Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh của Thu Yên. Quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, Thu Yên xin giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo của tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm của tác giả Dương Hà. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 5. Sau một đêm kinh khủng, Mỹ Lan mở bừng mắt thì ánh nắng đã tràn vào nhà từ bao giờ. Ánh nắng vàng chói len lỏi qua khe cửa và những chỗ hở nhảy múa trong căn nhà chật hẹp. Bên ngoài, chim chóc hòa vang một điệu líu lo. Nhìn mây trắng, Mỹ Lan đã biết hơn 9 giờ. Bản tính tự nhiên, nàng vẫn vơ mỉm cười. Nàng hơi lấy làm lạ, tại sao nãy giờ các cửa vẫn đóng kín mít. Có tiếng đặng hắn ở phía sau. Bà Lan bẫy từ dưới nhà bếp, khệ nệ bưng lên một thau nước ấm. Thấy Mỹ Lan đã thức, bà Lan bẫy nhe hai hàm răng trụng hết cười. Con thức sớm đấy, đêm hôm con làm bác phải một phen thất đảm. Bà hạ thấp giọng. Nhưng ai cũng đều thế cả, người con gái mới sanh lần đầu tiên là một chuyện vô cùng khó khăn. Bà đặt thau nước lên đầu giường. Con ngồi dậy rửa mặt cho khỏe, con nhìn sang bên cạnh xem. Mỹ Lan buộc miệng reo to mừng rỡ. À, đứa bé, con của tôi. Một đứa bé hồng hào, hai mắt nhắm híp, đang ngủ ngon lành trong cuộn chăn bông. Bồi hồi cảm động vì sung sướng, Mỹ Lan nhìn đứa bé không chớp mắt. Thì ra đêm hôm, lúc nàng ngất liệm, là lúc nàng cho chào đời một đứa trẻ. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong đêm vừa qua, Mỹ Lan nhận thấy một cảm giác vui lẫn buồn dâng ngập tâm hồn. Bà Lan bảy mỉm cười hiền hậu. Con có phước lắm, đầu lòng đã sanh con trai. Gượng ngồi trỗi dậy, Mỹ Lan cúi đầu hôn nhẹ lên đôi má no tròn của con trai. Mặt thằng bé hao hao giống hệt mặt nàng. Bỗng dưng hai giọt lệ trào ra khóe mắt Mỹ Lan. Nàng đau đớn nói lầm thầm. Thằng bé không cha. Nó không có cha để hôn và dạy dỗ nó. Bà Lan bảy đặt tay lên vai Mỹ Lan. Con đừng than khóc nữa vô ích. Những gì qua, ta cho qua luôn là hơn. Nhắc lại chỉ làm cho lòng mình đau đớn và thối chí, vì nó là kỷ niệm không tốt đẹp. Thằng bé không cha là một sự thiếu sót, nhưng có làm gì những thằng cha bất nghĩa bất nhân. Con sẽ đóng luôn vai trò một người cha hiền đức của thằng bé. Từ nay trở đi, con cần phải can đảm và cương nghị. Một người mẹ và một người cha không thể thiếu sót được những đức tính đó. Mỹ Lan gạt nước mắt, những lời khuyên bảo của bác rất quý báu, nhưng... Ngập ngừng giây lâu nàng hỏi. Khi thằng bé lớn lên, nếu nó hỏi cha nó là ai, thì con phải trả lời ra sao? Bà Lan bảy không nghĩ ngợi. Thì con cứ thản nhiên bảo cha mày đã chết rồi. Mặt Mỹ Lan bừng sáng, nàng cương quyết. Phải, cha thằng bé đã chết hẳn rồi, chết hẳn ở lòng con kể từ đây. Những kẻ phản bội đều là những kẻ hèn hạ, và người cao thượng chẳng bao giờ oán trách kẻ đê hèn. Lỗi một lời nguyền, ta không ngờ. Bà Lan bảy gật gù, tỏ ra dễ hài lòng. Con đã không làm tuổi hộ Thới Bình Thôn, nơi đã sản xuất những chàng trai anh dũng và những cô gái kiên hùng. Lời thề chỉ để dành cho những kẻ hèn nhát. Người can đảm và chân thật chẳng bao giờ thề thốt. Nếu không tin ở lòng mình, thì còn làm gì được nữa? Mỹ Lan đăm đăm nhìn thằng bé như đặt hết tin tưởng vào nó. Con nhất quyết, con sẽ luôn luôn làm chủ định mệnh, làm chủ lòng con. Thằng bé cựa mình trong chăn bông, nó mở mắt hấp hái nhìn ánh nắng. Bà Lan bảy bẹo nhẹ cầm thằng bé. Cháu dễ dãi và kháo khỉnh lắm, thế mới được chứ, ai lại vòi vĩnh và khóc ủ ẻ tối ngày như con nhà giàu ấy. Con nhà nghèo phải khác nhiều cháu nhé. Lần đầu tiên có con, Mỹ Lan ngượng nghịu bồng thằng bé trên tay, nàng đu đưa con trai. Con trai của mẹ phải luôn ngoan ngoãn, dễ dãi, không mẹ đánh đòn đấy. Thằng bé ngọ ngoại trong vòng tay của Mỹ Lan. Mỹ Lan hôn lên trán thằng bé. Con có nhận ra mẹ và hiểu những lời mẹ nói không? Bà Lan bảy cười hề hà. Ái chà, mẹ cháu thật là ngây ngô. Cháu bé chưa hiểu lời mẹ đâu, chờ vài năm nữa. Mỹ Lan dục đăm chiêu, buồn bã quay sang phía bà Lan bảy. Hiện thời thằng bé là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời con. Nếu không có nó, con đã chết từ lâu. Con đặt tất cả tình thương vào nó, nhưng con tha thiết, mong mỏi đến lớn lên, nó sẽ chẳng giống cha nó. Bà Lan Bảy thở dài. Bác cũng mong mỏi như thế, và bác tin rằng không khí hiền lành của Thới Bình Thôn sẽ đào luyện nó nên một người đáng kể. Nhưng con luôn luôn nhắc nhở đến Triệu Vĩ, kẻ đã trốn tránh bổn phận làm cha, con vẫn còn yêu nó. Mỹ Lan cúi mặt đáp, bác à, ái tình rất kỳ lạ. Con không dối được lòng con, chẳng hiểu sao con vẫn yêu Triệu Vĩ, mặc dù chàng đã phản bội. Có lẽ gì đấy là mối tình đầu, và cũng có lẽ mối tình duy nhất của con. Làm sao quên được mối tình duy nhất của đời mình hả bác? Bác đã trải qua thời kỳ yêu đương và mộng thắm, hẳn bác biết rõ. Bà Lan Bảy lắc đầu. Thú thật với con, cái thời xuân sắc của bác không giống như cái thời xuân sắc của con gái bây giờ. Hồi đó ái tình gần như là không có, và nếu có thì cũng mỏng manh và mơ hồ lắm. Phụ nữ không yêu tự do như thời này, và có lẽ tất cả đều tuân theo số mệnh. Số mệnh đã đóng vai chánh trong công việc kết hợp của trai gái. Ái tình chỉ phát sinh trong tình yêu gia đình, tình yêu con cái. Mỹ Lan trầm ngâm nói, như thế mà hạnh phúc đấy bác à, ái tình làm cho người ta đau khổ. Con người chỉ là nạn nhân của ái tình. Yêu làm chi? Tại sao người ta lại yêu? Yêu để tìm hạnh phúc hay yêu để đau khổ? Nâng cao giọng căm hờn, ái tình, yêu, hạnh phúc, rồi đi đến mục đích cuối cùng, tình yêu tan vỡ và đau khổ. Thằng bé sợ hãi dục thét lên, Mỹ Lan nín bặt dỗ dành con. Con trai mẹ làm gì khóc như thế, giận mẹ à, mẹ xin lỗi con nhé. Không biết thằng bé có nghe gì không, nhưng nó thôi khóc. Nàng hôn túi bụi khắp mặt mũi thằng bé, làm nó quơ lia lịa hai bàn tay nhỏ xíu. Mỹ Lan cười giòn, ái chà, con mẹ lại láo lĩnh thế à. Đứng nhìn cảnh triều mến giữa mẹ con Mỹ Lan, bà Lan Bảy cũng cảm thấy vui lây. Từ đây, dưới mái nhà tranh sơ sát, cuộc sống cô độc của bà đã có thêm hai người bạn tốt. Từ xa vọng lại một tràng pháo dài phá tan sự yên lặng của đồng ruộng. Thằng bé giật mình khóc thêm lần nữa. Mỹ Lan vừa dỗ con, vừa ngạc nhiên lẩm bẩm. Súng nữa à? Nhưng bây giờ làm gì còn súng nổ? Bà Lan Bảy vẫn thản nhiên. Cháu đừng lo ngại, đấy chẳng phải là súng liên thanh của phi cơ địch, mà là tiếng pháo nổ. Mỹ Lan cao mày, có phải Tết đâu mà người ta lại đốt pháo? Bà Lan Bảy bước ra ngoài, nhẹ mở cánh cửa lá và nói, nếu bác không lầm thì hôm nay ở dưới sớm có đám hỏi của... Bà Lan Bảy dục ngưng ngang, Mỹ Lan liền hỏi giọng ra, đám hỏi của ai đấy bác? Nén một tiếng thở dài, bà Lan Bảy đáp nhỏ, đám hỏi của Triệu Vĩ. Bác sĩ Thạch và nhà gái có xuống dự tiệc. Mỹ Lan nói như đang nói trong giấc mơ. Đám hỏi của Triệu Vĩ. Bà Triệu Phú hỏi con gái của bác sĩ Thạch cho Triệu Vĩ. Hèn gì, hắn chẳng phản bội lời thề. Một niềm đau xót dâng ngập tâm hồn, Mỹ Lan chua chát. Mấy tháng ở Sài Gòn hắn lo công việc dạm hỏi. Hắn xem ta vẫn là một đứa con gái nhà quê ngu dại. Đám hỏi của Triệu Vĩ cử hành đúng vào ngày con ta mở mắt chào đời. Tuy can đảm, nhưng Mỹ Lan không giấu được sự đau khổ hiện ra ngoài mặt. Nàng nhìn con mà rưng rưng nước mắt. Con ơi, cha con đã chết kể từ ngày hôm nay. Con chẳng bao giờ nhìn thấy mặt cha. Con mồ côi cha từ lúc trong bụng mẹ. Nàng đưa hai tay, bụm mặt khóc òa. Triệu Vĩ ơi, anh tệ bạc đến thế là cùng. Từ đây chúng ta chỉ còn gặp nhau trong giấc mơ thôi. Những hồi pháo dài liên tiếp nổ làm lòng Mỹ Lan thêm đau đớn. Nàng vội vàng bịt kín hai lỗ tai và nhắm chặt mắt lại như kẻ trốn tránh những ám ảnh rợn người. Hôm nay đám hỏi, ngày mai đám cưới. Thế là hết. Đám cưới của Triệu Vĩ là đám tang của đời nàng. Chen lẫn trong tiếng pháo nổ vui tươi, có một người đàn bà trẻ tuổi sớm đau khổ thổn thức khóc cho đời mình, khóc vì một hình ảnh đã mất vĩnh viễn. Bà Lan Bảy lặng lẽ thở dài, ngoài kia ánh nắng đang tràn ngập đồng quê đầy sức sống. Mỹ Lan ôm chặt con trai vào ngực như để tìm một sự an ủi, một nguồn sống duy nhất còn sót lại của đời nàng. Chương 6. Năm Hương xuống trường cầm tay, chậm chạp trẻ có lao tiến tới. Một thằng bé lẻo đẻo theo sau lưng gã. Mãi mê cuộc săn bắn buổi sáng, Năm Hương đã đi xa sớm mà vẫn chưa hay biết, gã định bụng mặt trời lên khá cao mới chịu trở về nhà. Ra khỏi đám lao cao quá đầu người, Năm Hương dẫm chân lên một con đường mòn nhỏ. Vui chân, gã mạnh dạn thẳng tiến, mặc dù gã chưa hề đi con đường mòn này lần nào. Con đường ngoằn ngoèo dẫn tới tận chân một ngọn đồi cỏ xinh xắn, trông như một gò đất. Ở lưng chừng đồi, một ngôi nhà lá nằm trơ vơ, mà thoạt nhìn qua, người ta sẽ bảo đó là cái quán nhỏ. Năm Hương vừa định lê chân lên đồi, thì một giọng chó sủa quen thuộc nổi lên. Năm Hương vểnh tai nghe ngóng. Từ trong căn nhà trách, một con chó cao lớn chạy ra đứng trước cửa, đuôi ve vẫy. Năm Hương buộc miệng. Con Tô Tô. Gã nhanh nhẹn ra hiệu cho thằng bé đứng khuất vào một lùm cây rậm. Đôi mắt ốc nhòi của Năm Hương nhìn thẳng về phía trước mặt. Theo thường lệ mỗi buổi sáng, Mỹ Lan đều xuống đòi bẻ củi khô về chụm trong lúc bà Lan Bảy đi thăm bệnh ở xóm dưới. Từ lúc sanh nở tới giờ, Mỹ Lan trốn tránh tất cả mọi người. Nàng chẳng hề đặt chân xuống xóm hoặc ra chợ. Nàng ở nhà lo săn sóc con trai và đùa giỡn với Tô Tô trung thành. Nhờ trời, thằng bé Trần Đức lớn như thổi và mập cùi cụi. Tối ngày nó cười toe toét, chẳng hề khóc bù lu bù lo như những đứa trẻ tạc tuổi nó. Cuộc sống của hai mẹ con Mỹ Lan cũng đầm ấm và hạnh phúc. Nỗi đau buồn của Mỹ Lan vơi lần lần. Đôi khi nàng cũng thấy nhớ Triệu Vĩ, nhớ những ngày yêu đương cũ. Những lúc đó là những lúc Mỹ Lan đau khổ vô cùng, nhưng hình bóng con người phản bội, trớt chóng bôi xó, nhờ hình ảnh Trần Đức hiện lên lấn át. Bao nhiêu tình duyên tan vỡ, dưới mái nhà tranh nghèo nàn của bà Lan Bảy luôn luôn vẳng tiếng cười nói của hai mẹ con Mỹ Lan. Mỹ Lan bồng thằng bé ra đứng cạnh con Tô Tô, nàng cho thằng bé tắm nắng buổi sáng. Nhận ra Mỹ Lan, Năm Hương sửng sốt. Trời, con Mỹ Lan! Qua phút ngạc nhiên cực độ, Năm Hương lẩm bẩm. Thì ra nó vẫn chưa chết, nó ẩn tránh trên cái nhà mồ này để sanh đẻ và không chừng nó còn định làm một việc tài trời gì nữa đây. May mà ta khám phá ra tung tích nó sớm, con này lợi hại thật. Đợi cho Mỹ Lan và con chó Tô Tô trở vào nhà, Năm Hương nắm tay thằng bé cầm sâu chim lôi trở lộn về con đường cũ. Gã cắm cổ bước nhanh nhưng mắt vẫn không quên nhận rõ đường lối. Vừa đi gã vừa bới óc tìm hiểu hành động của Mỹ Lan và sắp đặt mưu cơ để đối phó lại. Gã xoa hai bàn tay cười khoái trá. Chuyến này mày có chạy đằng trời, tao sẽ phá hỏng mưu toan của mày, hành hạ mày suốt đời đau khổ. Mày sẽ thấy thằng Năm Hương trả thù, rồi mày sẽ ân hận vì cái tánh làm cao của mày. Đến nhà cất súng và chim xong xuôi, Năm Hương đi qua phòng bà Triệu Phú. Gã gõ cửa và chờ đợi. Bà Triệu Phú thân hành ra mở cửa. Thấy Năm Hương bà vui vẻ. À, chú Năm, hôm nay chủ nhật chú không đi chơi à? Năm Hương giữ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi nhỏ. Cậu hai đâu rồi? Biết có tin lạ, bà Triệu Phú mời Năm Hương vào phòng và đáp. Nó ra chợ Cà Mau chơi với thằng Sinh rồi. Có tin lạ gì? Năm Hương thông thả nói. Ban sáng tôi đi săn ở xa sớm, tình cờ tôi đã khám phá ra một chuyện lạ lùng. Gã nói sang chuyện khác. Đám cưới của cậu hai chừng nào cử hành? Bà Triệu Phú tuy nóng nảy nhưng vẫn phải đáp theo câu hỏi của tên quản lý. 20 ngày nữa, đám hỏi cử hành tuần trước, chú chóng quên quá. Năm Hương gật gù. Cũng còn kịp, chưa đến đổi trễ. Quá nóng nảy, bà Triệu Phú gắt. Nhưng cái quái gì mới được chứ? Năm Hương vẫn thông thả. Ban nãy trong lúc đi săn, tôi cao hứng lấn đến một nơi quan vắng cách xa xóm làng, một nơi ít có chân người đặt tới. Tình cờ tôi gặp cô Mỹ Lan. Bà Triệu Phú giật mình. Mỹ Lan à, nó vẫn còn sống sao? Tôi tin rằng nó đã tự dẫn rồi kia mà. Năm Hương nhếch mép cười. Trước kia tôi cũng tin như thế, nhưng giờ thì tôi đã hết tin rồi. Tôi trông thấy Mỹ Lan tận mắt, một Mỹ Lan bằng xương bằng thịt. Bà Triệu Phú nghi ngờ. Nếu nó còn sống, sao nó bỏ nhà trốn mất làm gì? Năm Hương nói rõ ràng. Đấy mới là chuyện quan hệ. Không đợi bà Triệu Phú hỏi dồn, Năm Hương nói luôn. Mỹ Lan đã khôn ngoan, tạo nên vở kịch tự trầm mình để lừa gạt chúng ta. Bà Triệu Phú ngắt ngang. Lừa gạt chúng ta, đâu có lợi lộc gì cho nó. Nam Hương vẫn điềm đạm. Bà đừng nóng nảy, thủng thẳng tôi giải nghĩa hết cho bà rõ. Chuyện gì cũng có cái nguyên do của nó. Mai mà tôi khám phá ra kịp, nếu không chúng ta nguy mất. Khi được tôi báo tin cho biết Triệu Vĩ sắp lấy con gái của bác sĩ Thạch làm vợ, Mỹ Lan buộc lòng phải bỏ nhà trốn tránh vào chỗ quan vắng vì cô ấy đã mang thai. Không muốn cho thiên hạ chê cười và nghi ngờ nên Mỹ Lan mới bày chuyện bỏ chiếc khăn bàn trên bờ sông. Vì thế nên cậu hai và chúng ta đều ngỡ Mỹ Lan đã tự dẫn. Trong lúc đó, Mỹ Lan sắp đặt một âm mưu ghê gớm. Nàng chờ đợi sanh đẻ xong mới ra tay thi hành quỷ kế. Bà đã hiểu rõ chứ? Đã đón hiểu được ý của Nam Hương, bà Triệu Phú gật đầu. Tôi hiểu chút chút rồi. Con Mỹ Lan vẫn ngờ Triệu Vĩ phản bội nó thật tình, nên định tâm trả thù và phá hoại. Nam Hương đắc ý tán đồng. Chính thế, hiện thời Mỹ Lan đã sanh đẻ xong xuôi. Tôi thấy cô ấy bồng đứa bé ra đứng hóng nắng buổi sáng. Tôi tin chắc Mỹ Lan sẽ bế con trở về sớm để khóa khuấy cuộc hôn nhân của cậu hai. Như thế thật là nguy hiểm. Danh dự nhà bà sẽ bị xâm phạm đến và đám cưới của cậu hai sẽ bị tan vỡ. Có lẽ bà Dư biết cậu hai vẫn còn yêu Mỹ Lan. Nếu hai người gặp nhau thì mưu cơ của chúng ta bị bại lộ. Ngồi nghe Nam Hương giải bài, bà Triệu Phú tỏ vẻ lo âu ra mặt. Đợi cho tên quản lý dứt lời, bà nói. Chú nói đúng, gián bài của chúng ta sẽ hỏng hết. Tôi chẳng đời nào chịu nổi cái nhục nhìn con trai tôi lấy con nhỏ nhà quê làm vợ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi rối trí hết rồi. Hơn nữa, đã gần đến ngày đám cưới của chúng nó. Nếu Mỹ Lan còn sống, Triệu Vĩ sẽ từ chối cuộc hôn nhân. Tôi biết rõ tánh ý nó. Chú ráng giúp tôi thêm phen này, tôi chẳng hề quên ơn chú. Nam Hương giả vờ khó khăn lắm, nhưng kỳ thật, gã đã sắp đặt sẵn đâu đấy xong xuôi cả rồi. Thấy Nam Hương chần chừ, bà Triệu Phú lo ngại nhiều thêm, bà khẩn thiết nói. Nếu thành công, tôi thưởng chú một số tiền to tát. Nam Hương chỉ chờ đợi có thế, gã à một tiếng to rồi trịnh trọng. Tôi đã nghĩ ra rồi, bây giờ chỉ còn cách ngăn cản không cho Mỹ Lan gặp mặt cậu hai. Bà Triệu Phú lắc đầu. Có trời mới ngăn cản được nó thôi. Đứa trẻ mới sanh là một lợi khí rất mạnh của nó. Nam Hương cười tự phụ, gã lầm thầm với bà Triệu Phú một hồi và nói to với giọng phái trá. Nếu chúng ta làm được như thế, Mỹ Lan sẽ chẳng bao giờ tìm gặp mặt cậu hai. Vì nàng đinh ninh cậu hai đã phản bội, nàng nghĩ luôn rằng mất món bùa đó sẽ chẳng còn ai tin nàng. Âm mưu của chúng ta sẽ chẳng có một người thứ ba biết được, và họ sẽ xa nhau cho đến trọn đời. Bà Triệu Phú mừng rỡ, vỗ vai tên quản lý trung thành khen. Diệu kế, thiệt là diệu kế, chú luôn luôn là kẻ đắc dụng. Được chủ khen ngợi, Nam Hương khoái trá, nhưng vờ nghiêm trọng. Bà khen tôi làm tôi thẹn quá, bổn phận người làm công phải hết lòng với chủ, đó là lẽ tự nhiên. Bà Triệu Phú ân cần dặn dò. Dù sao, chú cũng phải hết sức cẩn thận, tránh trước những chuyện không may tốt hơn. Đây là một việc làm nguy hiểm và trái với pháp luật. Nếu chú để bại lộ, chúng ta nguy mất. Nam Hương vên mặt tự phụ. Bà khỏi lo, tôi sẽ làm tròn sứ mệnh dễ dàng. Tôi biết xếp đặt mọi việc. Bà Triệu Phú tiễn Nam Hương ra khỏi cửa phòng. Tôi hoàn toàn tin cậy chú, chúc chú thành công. Đã ba hôm nay, Nam Hương buổi sáng nào cũng đến rình rập căn nhà của bà Lan Bảy để thực hành một mưu định tàn ác. Nhưng ba hôm nay, Mỹ Lan không bước chân ra khỏi nhà. Nam Hương nóng ruột vô kể vì bà Triệu Phú luôn luôn thúc hối. Hơn nữa đã sắp đến ngày đám cưới của Triệu Vĩ. Nam Hương kiên nhẫn chờ đợi, dù sao gã cũng phải đi đến mục đích cuối cùng. Cái thù của gã phải được trả trọn vẹn và gã không thể làm phụ lòng tin cậy của bà Triệu Phú. Gã căm thù Triệu Vĩ vì Triệu Vĩ đã làm nhục gã trước thầy thợ. Gã oán hờn Mỹ Lan vì Mỹ Lan xô gã và khinh bỉ gã. Cái con người Nam Hương chẳng bao giờ biết phục thiện. Gã chỉ muốn đừng ai can thiệp vào hành động của gã. Những kẻ luồn lỗi nịnh bợ đều là những kẻ có nhiều tự ái và tánh khiếp nhược. Nam Hương thuộc về loại hạng người này. Những lời phê bình thân mật của người ta, Nam Hương cho là những lời nhục mạ thậm tệ. Nắng đã lên khỏi ngọn tre xanh ở xa xa, Nam Hương đứng bỏ cả chân, mồ hôi ướt đẫm trán. Mắt không rời một phút căn nhà lá trơ vơ, Nam Hương thấp thỏm trong ngóng. Cánh cửa tre mở rộng, Mỹ Lan lách mình bước ra ngoài, tay nàng xách một chiếc giỏ may đan. Chiếc khăn trắng quấn quanh cổ, tóc nàng bay phơ phớt trong gió sớm. Nam Hương khoan khoái thở phào, tưởng mày ở nhà mãi chứ. Gã tặc lưỡi tiếc trẻ, con nhỏ ngày càng đẹp thêm, bỏ qua cũng uổng thật. Con chó Tô Tô quấn quýt bên chân chủ, Mỹ Lan dỗ đầu nó và nói những gì không biết mà con vật quay đầu trở vào nhà. Mỹ Lan bước nhanh ra đường. Nam Hương vội vàng ngồi thụp xuống để Mỹ Lan không trông thấy. Đợi cho bóng nàng khuất mất trong một ngã rẽ, Nam Hương rời khỏi chỗ núp. Nhớ đến con chó Tô Tô, gã ngần ngại giây phút nhưng lại trùng vai khi liếc nhìn khẩu súng săn. Chẳng bỏ lỡ một dịp mai, Nam Hương cắm cổ chạy một mạch đến nhà. Đến trước cửa, gã bị con Tô Tô xông ra chặn đường. Nhận ra kẻ thù của cô chủ, con chó Tô Tô gừ lên một tiếng và nhào tới cắn vào chân Nam Hương. Hoảng sợ, Nam Hương đã thốc vào bụng con chó và chạy thẳng vào trong. Đứa con của Mỹ Lan đang nằm trong chiếc nôi cũ kỹ. Mắt sáng lên, Nam Hương chạy về phía chiếc nôi, nhưng con Tô Tô trượt theo, vừa sủa vang vừa cắn túi bụi vào mình Nam Hương. Trước sự khôn ngoan của con chó trung thành, Nam Hương không sáp được đến gần thằng bé đang mê ngủ. Vừa chống cự, Nam Hương vừa tìm một giải pháp tiện lợi, không có thể kéo dài thời giờ. Sợ Mỹ Lan trở về bắt gặp, Nam Hương chạy dội ra cửa. Con chó không đuổi theo, đứng canh chừng cạnh chiếc nôi. Nam Hương cất cao họng súng, hai nòng chĩa ngay về phía con vật. Còn Tô Tô nhanh nhẹn phóng tới chụp Nam Hương, nhưng gã nhanh tay hơn bóp cò. Một tiếng chát chúa làm thằng bé đang ngủ giật mình khóc thét lên. Còn Tô Tô trúng đạn giữa óc, ngã lăn ra chết quằn quại trên mặt đất. Nam Hương vớt khẩu súng lên giường và chạy dội đến phòng thằng bé. Nó giãy dụa kịch liệt khi thấy người lạ mó vào mình. Cuối cùng Nam Hương bồng gọn thằng bé ra khỏi nhà. Để đóng trọn vẹn thủ đoạn tàn ác, Nam Hương quẹt một que diêm ném vào vách lá trước khi ngọn lửa bén cháy. Nam Hương ôm thằng bé cắm đầu chạy một mạch về nhà. Gặp hồi gió thổi mạnh và lá khô phụ trợ, căn nhà nhỏ của bà Lan Bảy bốc cháy dữ dội. Ngôi nhà hẻo lánh ở xa xóm nên chẳng ai đến cứu kịp. Ngọn lửa mặc sức tung hoành. Khi người trong xóm, bà Lan Bảy và Mỹ Lan hay tin kéo nhau về cứu chữa thì ngôi nhà chỉ còn là một đống tro tàn đen sạm. Nhìn cảnh điêu tàn, Mỹ Lan hét lên một tiếng thảm thiết. Con ơi! Và nàng ngã gục xuống đất ngất lịm. Bà Lan Bảy cuống cuồng, lớp tiếc ngôi nhà, lớp thương cảm Mỹ Lan. Người lối xóm bu quanh nạn nhân, bàn tán xôn xao. Bà Lan Bảy tận lực cứu chữa nạn nhân. Lát sau Mỹ Lan hồi tỉnh, nàng từ từ mở mắt. Khi trông thấy gương mặt âu sầu của người bạn già, nàng lại khóc ngất lên. Hiểu rõ sự đau đớn của một người mẹ mất con, bà Lan Bảy lặng im, không nói một lời. Bà để yên cho Mỹ Lan khóc vì những giọt nước mắt sẽ làm vơi bớt lòng đau khổ của nàng. Mỹ Lan ôm mặt khóc dùi. Thế là hết, nguồn an ủi và hạnh phúc duy nhất của đời nàng đã mất vĩnh viễn. Đứa con thân yêu của nàng đã vùi thân dưới lớp tro tàn. Nàng kéo dài cuộc sống cũng chỉ vì con. Giờ đây con nàng đã chết. Chết một cách thảm khốc, làm mồi cho thần lửa. Định mệnh tàn ác đến thế là cùng. Người ta cướp đi tất cả lẽ sống của đời nàng. Tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Người mẹ nào lại đau đớn khi giọt máu của mình rơi mất. Như một kẻ điên cuồng, Mỹ Lan dùng đứng phát dậy. Nàng gạt mọi người sang một bên và chạy bộ đến nhào lăn trên đống tro dụng còn nóng hổi. Hai người đàn ông nắm tay Mỹ Lan đỡ dậy. Nàng dùng dãy dữ dội và gào lớn. Trời ơi, buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi muốn chết! Chết theo con tôi! Tôi sống làm gì nữa đây? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Trời ơi! Nàng cào, nàng cấu, nàng cắn túi bụi vào tay hai người đàn ông, làm họ kêu trú lên và buông nàng ra. Đầu tóc rủ rượi, quần áo lấm lem, mặt nàng tràn trùa nước mắt. Mỹ Lan đâm đầu chạy bổ ra đường. Không một ai dám giữ nàng lại. Bà Lan Bảy lo sợ gọi lớn. Mỹ Lan! Mỹ Lan! Không thấy Mỹ Lan trả lời, bà đấm ngực rít lên. Trời Phật bất công quá. Mọi người đứng quanh đều lắc đầu thương hại. Mỹ Lan chạy băng đồng, bất kể phương hướng, bất kể hầm hố. Vừa chạy nàng vừa tréo lồng lộn. Con ơi, con của mẹ đâu rồi? Con chờ mẹ với. Nàng chạy một mạch đến dòng sông Trèm mới dừng bước. Đưa mắt lờ đờ nhìn dòng nước đỏ ngầu chảy băng băng. Mỹ Lan đứng lặng như kẻ mất hồn. Dòng sông Trèm đã bao nhiêu lần liên tiếp nhận những lời thề vàng đá, bao lần chứng kiến những giờ khắc hạnh phúc của đời nàng. Hôm nay cũng dòng sông này chứng kiến kết cuộc của một kiếp người. Mỹ Lan đã nhất quyết, lần này không có cái gì giữ chân nàng. Cái chết đối với nàng sung sướng hơn nhiều. Ở trong cái thế giới xa lạ của những linh hồn, nàng sẽ thảnh thơi. Chỉ một cái nhúng mình là dòng nước lạnh sẽ tiếp đón nàng. Lòng sông là thiên đàng của những kẻ mất hết lẽ sống. Khúc sông này vắng người, chẳng ai trông thấy làm trộn những sự yên nghỉ của nàng. Một nụ cười khô héo nở trên môi Mỹ Lan, nàng lãnh đạm nhìn những cụm lục bình trôi bồng bềnh và đau đớn. Sông trẻ ơi, dòng nước lạnh của mi là mồ của ta đây. Ta đã sanh ra cạnh mi và chết đi cũng cạnh mi. Giờ phút này ta chẳng hề quán trách tạo hóa, nguyền rủa loài người. Ta chỉ mong mỏi mi nhìn suốt được lòng ta, một tấm lòng luôn luôn son sắt. Ta định kéo dài những chuỗi ngày vô dị bên cạnh tình bạn bền chặt của mi mãi mãi. Nhưng tạo hóa không muốn thế, người đã cướp mất của ta lẽ sống còn sót lại. Làm sao sống nổi nữa khi ta đã mất hết mọi hạnh phúc, mọi nguồn an ủi. Trường đời là một bãi chiến trường, con người là chiến sĩ. Suốt đời ta không ngớt phấn đấu, nhưng cuối cùng ta vẫn thất bại để kết liễu cuộc đời bằng cái chết. Ta biết tóc ta còn xanh lắm, ta có thể lặp lại cuộc đời, một cuộc đời trong sáng hơn. Nhưng ta không muốn là một kẻ phản bội, mặc dù họ đã phản bội ta. Có lẽ ta ngu dại lắm, ta biết thế. Nhưng Mỹ Lan này nguyện chỉ yêu một lần thôi. Một lần yêu là một lần tan dở, yêu thêm một lần nữa và làm lại lời thề mới được ích gì. Một khi tim mình đã trướng máu, dù có hàng giá lại được, cũng chẳng còn nguyên lành. Với tuổi thanh xuân, ta mơ ước ái tình, rồi ta chán ghét ái tình. Ái tình là mãnh lực làm xáo trộn cuộc sống bình thản của con người. Nếu không có ái tình, ta sẽ sống yên lành giữa lũy tre xanh, bên rừng u minh, cạnh dòng sông Trẹm. Rồi có ngày, một anh nông dân hiền lành chân thật đến hỏi ta làm vợ. Tuy không yêu chàng, nhưng ta nhận lời. Và ái tình sẽ nhường bước cho tình yêu chồng, tình thương con. Cuộc sống của ta sẽ nhàn hạ biết mấy. Ta sẽ tiếp tay với mọi người để xây dựng một xã hội đồng quê khuôn mẫu đang dương mình trỗi dậy. Bên tai ta luôn luôn vang dậy những khúc hát dân cài giản dị, nhưng thấm nhuần tình yêu đất nước, yêu quê hương, yêu nòi giống. Mỹ Lan thở dài não ruột. Bây giờ, giấc mộng vàng mà ta đã say trước khi hưởng hương vị của ái tình đã tan dở mất rồi. Ta không thể xây lại một giấc mộng khác. Mỹ Lan hướng mặt về phía những dãy nhà trong xóm và lẩm bẩm. Thới Bình Thôn, từ đây ta vĩnh biệt ngươi. Ta đã chịu đựng được qua mấy mùa khói lửa tang thương, nhưng ta không chịu đựng nổi sự dày dò của đau khổ và tuyệt vọng. Ta là một kẻ hèn nhát, ta không xứng đáng là một con người dân của Thới Bình Thôn nữa. Ta mong mỏi dòng nước sông Trẹm rửa sạch mối nhục này, để người dân quê khỏi tủi hổ vì một đứa con gái chết vì tình. Lệ chảy tràn rùa xuống má, Mỹ Lan để tay lên ngực nức nở. Vĩnh biệt Triệu Vĩ, em chúc anh hưởng hạnh phúc suốt đời bên vợ đẹp và con ngoan. Nàng quệt dội nước mắt, gương mặt trở nên trắng trỏi lạ thường. Nàng nghiến răng cương quyết. Ta phải chết, chỉ có chết mới làm ta hết đau khổ. Nàng vừa định lao mình xuống dòng nước lạnh, nhưng chẳng hiểu sao nàng dục dừng bước. Một hồi chuông công phu nổi lên ngân dài trong không khí. Tiếp theo một hồi chuông nữa, chen lộn trong tiếng mõ điểm rời rạc. Dư âm dịu hiền nhưng buồn tê tái. Đôi mắt đang sáng long lanh, dục trở nên đờ đẫn. Mỹ Lan trên rỉ. Hồi chuông công phu của Linh Sơn Tự. Tự nhiên nàng chắp hai bàn tay trước ngực. Lại Thượng Đế, hãy cứu vớt linh hồn con. Nàng ngẩng mặt, nhìn về phía chùa Linh Sơn, hiện lờ mờ sau đám tre xanh ở xa xa. Bỗng dưng nàng nảy ra một ý nghĩ khác. Tiếng chuông trầm buồn như đang kêu gọi những linh hồn xa đọa trở về quỳ dưới chân Phật. Phật luôn luôn sẵn sàng tha thứ những đứa con tội lỗi. Mỹ Lan chậm chạp rời khỏi dòng sông Trẹm, nàng cúi mặt nhìn xuống đất khẽ thở dài. Ta chưa thể chết được, tìm cái chết để lãng quên đau khổ là hèn nhát. Mặc dù đã chán đời, nhưng ta không có quyền rời bỏ cuộc đời bằng cách gửi xác cho dòng nước. Tại sao ta phải chết để tránh đau khổ? Người biết coi thường sự đau khổ mới là biết sống. Thiếu gì cách khác có thể làm cho ta hết đau đớn, tội gì phải tự hủy mình cho thiên hạ chê cười. Kề cận với cái chết, Mỹ Lan đã tìm ra lẽ sống. Nàng nhất quyết trốn tránh mọi người bằng cách gửi trọn cuộc đời vào cửa Phật. Sống bên cạnh Đức Từ Bi, nàng hy vọng tiếng chuông, lời kệ sẽ hàn giá được vết thương của lòng nàng. Mỹ Lan bước nhanh về phía Linh Sơn Tự. Nàng đứng lặng trước cửa, nhìn ngôi chùa hiền lành nằm dưới bóng điệp. Chung quanh hoàn toàn im vắng, không một bóng người lai vãng. Tự nhiên Mỹ Lan cảm thấy tâm hồn thơ thới, như vừa có một bàn tay dịu dàng mơn trớn. Đất Phật đang mở rộng trước mắt nàng. Đất Phật sẵn sàng tiếp đón những kẻ muốn trốn tránh cuộc đời tọa lạc. Vài con chim sẽ hót ríu rít. Vài cánh hoa điệp đỏ ói theo chiều gió rơi là đà cài trên mái tóc Mỹ Lan. Chắp hai tay trước ngực, Mỹ Lan thong thả tiến vào cửa chùa. Vị sư già đang ngồi tụng niệm trước Phật đài. Tiếng mõ họa trong tiếng ê a vang đều như một bản đàn trầm buồn dài không bao giờ dứt. Chẳng biết vị sư già có hay biết sự hiện diện của Mỹ Lan chăng mà người vẫn ngồi cầu kinh. Trước mặt đại sư, một pho tượng Phật cao lớn ngồi chiểm vệ ngự trị gần hết nhà chùa. Đôi mắt Phật hiền từ làm sao, đôi mắt dịu dàng và bác ái. Một kẻ tàn ác đến đâu đứng trước đôi mắt đạo đức của Phật cũng thấy lòng mình mềm nhũn. Mỹ Lan quỳ xuống thềm gạch, nàng lẩm bẩm trong mồm. Lại Đức Từ Bi, hãy cứu vớt linh hồn con. Mỹ Lan quỳ như thế lâu lắm, hồn nàng triền miên trong một thế giới thần tiên xa lạ. Ở nơi đó chẳng có một người nào đau khổ. Vị sư già tụng kinh đã xong mà Mỹ Lan chẳng hay biết. Nhà sư đứng nhìn Mỹ Lan một chập lâu, đoạn người nhẹ đặt tay lên vai nàng. Hết hội kinh rồi con à. Như sực tỉnh giấc mơ, Mỹ Lan ngẩng mặt lên. Bắt gặp đôi mắt hiền hậu của vị sư, nàng khẽ cúi đầu chào. Kính chào hòa thượng. Nhà sư nắm cánh tay Mỹ Lan, đỡ nàng đứng dậy. Con đến đây tìm ta có việc chi? Mỹ Lan trung trung giọng. Bẩm hòa thượng hãy thí pháp cho con. Vị sư già ngạc nhiên, nhìn lơm lơm vào mặt cô gái đẹp. Thí pháp cho con à, ta không hiểu gì hết. Mỹ Lan nói nhanh. Con gian lại hòa thượng, con muốn làm đệ tử của Đức Phật Từ Bi. Đôi mày nhà sư cao lại, ra dáng ngẫm nghĩ lung lắm. Dần trán trăng treo nhăn nhiều thêm, gương mặt trầm tư, chẳng hề lo nghĩ, hiện lên một sự thương hại. Lâu lắm, nhà sư mới chậm rãi, nói bằng một giọng hiền từ của người cha già. Con muốn thí pháp, được rồi, nhưng trước hết, ta muốn biết nguyên do nào xui khiến con quyết định như thế. Mỹ Lan đau xót lắc đầu. Hòa thượng hãy thí pháp cho con, nhưng đừng tìm hiểu nguyên do làm gì. Con không đủ can đảm nhắc lại chuyện đã qua. Nhà sư khẽ nhếch môi cười. Con đã có can đảm gửi thân vào cửa Phật, thì ta tin rằng con cũng đủ can đảm nói tất cả sự thật. Đức Phật Từ Bi đang ngồi nghe con nói kia, con hãy chứng tỏ lòng chân thật với Ngài. Trước mặt Đức Phật, chẳng có chuyện gì phải giấu giếm. Trước khi khoác lên mình mảnh áo nâu sòng, người ta còn phải trút bỏ hết mọi niềm tâm sự, đau khổ ngang trái, để rồi quên hẳn nó. Con đã hiểu ý ta chưa? Mỹ Lan lặng lẽ gật đầu, lòng nàng tơi bời nổi sóng, cố đè nén một sự xúc động mạnh. Mỹ Lan thuật cho nhà sư nghe từ đầu đến cuối câu chuyện tan vỡ của nàng. Nghe xong câu chuyện, nhà sư thở dài. Ông nghiêng mình trước tượng Phật lâm trăm cầu nguyện. Thấy nhà sư không nói gì đến mình, Mỹ Lan bạo dạn nhắc nhở. Hòa thượng nghĩ thế nào? Vị sư già nhìn ra phía cửa chùa thong thả nói. Cửa Từ Bi trọng mở cho tất cả mọi người thiện chí, có lòng tín ngưỡng nơi Đức Phật cao cả. Nhưng cửa Từ Bi chỉ dành riêng cho những kẻ chán đời, muốn tránh xa những nguồn tội lỗi của thế gian. Sợ vị sư già khước từ, Mỹ Lan ngắt ngang. Cũng là một kẻ chán đời, Hòa thượng hãy nhận con làm đệ tử. Hòa thượng thương hại nhìn Mỹ Lan nói tiếp. Con hãy lặng yên nghe ta nói. Con đã chán đời rồi ư? Ta nghi ngờ con lắm. Con có lẽ chưa hiểu được lòng con. Là tuổi trẻ, ai lại chẳng có lần thất vọng và đau khổ vì tình duyên. Con mới đụng chạm sự thử thách đầu tiên của đời. Con đã dội nản chí. Ta tin rằng con còn đi xa hơn nữa. Ta ngại rằng rồi đây con sẽ hối tiếc. Ta đã trải qua thời kỳ niên thiếu. Ta hiểu tuổi trẻ nhiều lắm. Con hãy suy nghĩ kỹ, đừng nên hấp tấp mà làm hư hỏng cuộc đời. Ta rất sẵn sàng thâu nhận con làm đệ tử, nhưng ta phải nói trước cho con hiểu rằng dùi đầu xanh giữa chốn thiên môn là một hành động điên rồ. Giọng nói của nhà sư đều đều như giọng đọc kinh. Nghe câu chuyện tình bi thảm của con, ta biết con đau khổ nhiều lắm. Đối với một người con gái hiền lành chân thật như con, chịu đựng được hoàn cảnh đó đã là khá. Tại sao con lại có ý định xuất gia đầu Phật? Nếu ý định đó nảy sinh ra trong một lúc con đau khổ cực độ, ta e nó sẽ không bền. Tuổi trẻ thường có những hành động bồng bột mù quáng. Nhà sư cao giọng, con đã bôi xóa cái chết trong đầu óc khi tai con nghe hồi chuông công phu buổi sáng. Điều này chứng tỏ con đủ lương tri và con chưa muốn trốn tránh bổn phận làm người. Chưa muốn trốn tránh bổn phận làm người, tại sao lại dấn thân vào đất Phật? Kẻ xuất gia là trốn tránh bổn phận đấy con à. Ta đã già rồi, ta có thể bào chữa cái lỗi của ta được. Nhưng còn con ơi, mái tóc con còn xanh quá, con lại đẹp nữa. Một người con gái đẹp không thể bỏ mình giữa những luật lệ khe khắt của nhà chùa. Ta thành thật khuyên bảo con, vì ta chẳng muốn thấy sau này con phạm nhầm những điều cấm của Đức Phật Chí Tôn đáng kính. Là bậc thầy, ta rất yếu lòng khi thấy một đệ tử lầm lỗi. Con hãy can đảm trở lại với đời để tiếp tục cuộc sống mới mẻ của người dân quê tiến bộ. Lăn lộn với trường đời, con phải luôn luôn chiến đấu mãi đến ngày nào sức con đã kiệt. Chừng ấy con hãy trở về tìm ta, và ta rất lấy làm hãnh diện nhận một người học trò đã trả xong nợ đời. Hãy về đi con, ta cầu chúc đời con sẽ tươi đẹp hơn. Mỹ Lan thổn thức. Con rất cảm ơn những lời khuyên bảo hợp lẽ của sư cụ. Nhưng sư cụ ơi, con không thể nào trở về với cuộc đời vì con đã mất hết lẽ sống ở nơi đó rồi. Bây giờ con chỉ có thể sống bên cạnh Đức Phật từ bi bác ái thôi, vì đấy là nguồn an ủi độc nhất của con. Lẽ sống còn sót lại của con là xa lánh người đời ô trọc để tìm hạnh phúc và yên ổn dưới chân Đức Phật. Con gian hòa thượng hãy tiếp nhận con. Nhà chùa luôn luôn mở cửa đón trước người của thế gian. Xa lìa nhà chùa, con sẽ xuống địa ngục mất thôi. Hòa thượng đành lòng nào đứng nhìn một kẻ đi lần về cõi chết. Con đã quyết định, đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, con chẳng thay đổi ý định. Nếu hòa thượng từ chối, con sẽ đập đầu chết nơi đây. Máu con sẽ làm ô uế Đức Phật và hòa thượng sẽ mang tội dưới trời đất. Mỹ Lan quỳ xuống chân nhà sư. Trước ý định sắt đá của cô gái đẹp, hòa thượng già bắt đầu hồi dài. Người nhẹ nâng Mỹ Lan đứng dậy. Hướng về Phật đài tôn nghiêm, nhà sư lẩm bẩm. Nam mô A Di Đà Phật, Đức Phật chí cao, hãy ra tay cứu rỗi một linh hồn. Hòa thượng đặt tay lên vai Mỹ Lan. Ban nãy ta lấy tư cách một người khuyên bảo con, nhưng ý con đã quyết định, ta không biết nói sao nữa. Bây giờ ta nhân danh là một đệ tử trung thành của Phật, tiếp nhận con vào gia đình Phật tử. Ta sẽ làm lễ thí phát cho con. Mái tóc đẹp của con sẽ không còn, và bộ áo này sẽ mất để nhường chỗ cho mảnh áo nâu sòng. Con hãy quỳ dưới chân Phật. Được nhà sư nhận lời, Mỹ Lan nhếch miệng cười, một nụ cười mà chính nàng cũng không hiểu, đó là nụ cười đau khổ hay sung sướng. Gạt phát mái tóc về phía sau, Mỹ Lan quỳ xuống sàn gạch. Nàng kính cẩn chắp hai tay trước ngực và đăm đăm nhìn gương mặt bác ái dịu hiền của Đức Từ Bi. Nhà sư đốt một bó nhang mới, hương trầm bay tỏ khắp chùa. Ông đứng nghiêm trang trước Phật đài, đọc một bài kinh dài. Xong xuôi ông bảo Mỹ Lan, con đứng dậy, từ đây trở đi con là đệ tử của Đức Phật, một kẻ trung thành của nhà chùa. Con phải luôn luôn đặt mình dưới những điều cấm của Đức Phật và những luật lệ của nhà chùa. Con không được nghĩ những điều ô uế của trần tục. Con nên cầu nguyện cho loài người bớt đau khổ. con phải giúp đỡ những kẻ xa cơ lỡ bước và tha thứ cho những kẻ lầm đường lạc lối. Ngoài ra, con còn phải lúc nào cũng nghĩ đến Đức Phật cao cả, vì Ngài đã cứu vớt linh hồn con. Và con sẽ thay thế Ngài để nâng đỡ những linh hồn xa đọa khác. Hãy tỏ xứng đáng là một kẻ tu hành, con hiểu ý ta chứ? Mỹ Lan khẽ gật đầu đáp, con hứa sẽ tuân theo những điều cấm của Đức Phật và những luật lệ của nhà chùa. Con sẽ luôn luôn xứng đáng là một đệ tử của Đức Phật. Nhà sư tỏ vẻ hài lòng. Ta mong con giữ đúng những lời hứa đã hứa trước Phật đài, và ta cũng không quên cầu nguyện cho con vững tinh thần mãi mãi. Mỹ Lan cảm động. Cảm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng đã cứu vớt con ra khỏi bàn tay tử thần và nanh vuốt của quỷ sứ. Từ đây con bắt đầu sống một cuộc đời mới thật sự. Con sẽ kiên nhẫn đi lần về cõi Phật. Hòa Thượng hãy nhận tất cả lòng biết ơn của con. Nhà sư mỉm cười. Con hãy cảm ơn Phật, chứ đừng cảm ơn ta. À, tên con là gì nhỉ? Mỹ Lan đáp nhỏ. Bẩm Hòa Thượng, tên con là Mỹ Lan. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Hòa Thượng chậm rãi nói. Danh hiệu ta là Hòa Thượng Minh Đức. Bắt đầu từ đây, danh hiệu của con sẽ là Ni Cô Diệu Linh. Mỹ Lan hoan hỷ nhận cái tên mới của nhà chùa ban cho. Nàng lầm thầm trong mầm. Ni Cô Diệu Linh, cô gái quê Mỹ Lan của dòng sông Trẹm đã chết hẳn rồi. Thấy Ni Cô Diệu Linh thừ người ra dáng nghĩ ngợi, Hòa Thượng Minh Đức ôn tồn hỏi. Ni Cô nghĩ ngợi gì đấy? Có thể cho ta biết được không? Ni Cô Diệu Linh trầm ngâm đáp. Bẩm Hòa Thượng, con đang chôn cái tên Mỹ Lan dưới mồ quên lãng của người đời. Đôi mắt hiền từ của sư cũ Minh Đức như hướng về một dĩ vãng xa xôi, người lẩm bẩm. Ngày xưa, ta cũng đã có một lần chôn tên họ như Ni Cô bây giờ, nhưng đã lâu và xa lắm rồi. Ông chuyển vấn đề khác. Thôi, Ni Cô hãy ra nhà sau, ta sẽ giới thiệu Ni Cô với các bạn đồng đạo nam nữ. Xin tuân lời Hòa Thượng. Chương 7. Thời gian trôi nhanh như bóng cao qua cửa sổ. Thấm thoát Triệu Vị lấy vợ đã gần một năm. Ngỡ Mỹ Lan đã tự giận chết và tuân theo lời khuyên lơn của mẹ, buộc lòng Triệu Vị phải lấy con gái của bác sĩ Thạch làm vợ. Bà Triệu Phú muốn có cháu bé bồng ẩm. Triệu Vị đành quên hết mọi tội lỗi của người mẹ để làm hài lòng người, vì dẫu sao chàng vẫn là con. Vợ của Triệu Vị là Ngọc Anh, con gái thứ của bác sĩ Thạch ở chợ Bạc Liêu. Ngọc Anh cũng như bao con gái thành thị khác, nàng có chút ít vốn liếng học thức và chút nhan sắc. Tánh tình nàng dễ chịu, nhưng nàng vẫn tránh không khỏi cái bệnh thông thường của con gái nhà giàu, kiêu hãnh và ích kỷ. Ngọc Anh về làm dâu bà Triệu Phú mà chẳng hề yêu trước Triệu Vĩ, và cũng chẳng biết rõ Triệu Vĩ có yêu mình không. Nàng nhắm mắt bước theo chân định mệnh, đúng hơn sự lựa chọn của cha mẹ. Nàng tin tưởng cha mẹ nàng rất sáng suốt trong lúc chọn lựa người bạn đời cho nàng. Hơn nữa, Triệu Vĩ cũng dễ thương, học giỏi và giàu. Có được chồng như thế cũng đã là vinh dự lắm rồi. Ngọc Anh đã có thể tự hào với các bạn gái đồng tỉnh. Ta có một người chồng xứng đáng. Cô con gái hay tự phụ và thích hư vinh này đâu có hiểu nỗi lòng Triệu Vĩ, vì chàng rất kín đáo. Triệu Vĩ ngậm miệng bước chân vào một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Đám cưới của con trai bà Triệu Phú cử hành một cách trọng thể. Một đám cưới lịch sử của thới Bình Thôn. Xe cộ đậu chật đường, tài tử gia nhân lượn dập dìu. Những người dân quê sống hờ hững sau chiến tranh, trố mắt nhìn sự quan phí của đám người thành thị. Đêm hôn lễ đó, giữa những tràng vỗ tay hân hoan vang dậy và những lời chúc tụng hạnh phúc, Triệu Vĩ ngập ngừng nắm tay Ngọc Anh với một cõi lòng đã chết. Một nụ cười tươi tắn nở trên môi Triệu Vĩ, nhưng có ai ngờ đâu, lòng tân nhân đang thổn thức. Trong lúc các máy ảnh thi nhau bấm lắc cắt và cô dâu đang tràn trề hạnh phúc, thì Triệu Vĩ đang đứng ngay người, tưởng đến người con gái đã chết vì yêu nàng. Những lời thề thốt hứa hẹn bên bờ sông Trẹm vang phẳng bên tai Triệu Vĩ. Chàng ngỡ mình đang sung sướng nắm tay Mỹ Lan trong ngày cưới để thực hiện giấc mộng đẹp đẽ nhất của hai người. Sau ngày hôn lễ ít lâu, Triệu Vĩ nhận được tin Mỹ Lan còn sống và nàng đã trở thành tu sĩ sau khi đứa con trai của nàng bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn đáng nghi ngờ. Lòng Triệu Vĩ lại một lần đau nhói. Chàng đã phạm nhầm hai tội ác, gián tiếp giết con và hủy hoại cuộc đời xuân sắc của người yêu. Làm sao chàng chuộc lại tội lỗi? Luôn luôn lương tâm Triệu Vĩ bị sự hối hận giày xéo. Tâm hồn chàng không phút nào được yên ổn. Chàng kéo lê chuỗi ngày dài chán nản vô vị bên cạnh người vợ mà chàng chẳng hề yêu. Hạnh phúc đời chàng đã tiêu tan mất hết. Người ta vẫn ngỡ chàng sung sướng lắm, sống miễn cưỡng bên người vợ mà mình không yêu, còn gì khổ sở hơn nữa. Không yêu, nhưng Triệu Vĩ phải luôn gượng gạo mỉm cười với vợ, ra dáng săn sóc và yêu thương vợ. Bổn phận người chồng bắt buộc Triệu Vĩ làm như thế. Hơn nữa, vợ chàng là một người đàn bà vô tội. Ngọc Anh chỉ là nạn nhân đáng thương của cha mẹ nàng. Triệu Vĩ không thể quán trách được. Quả chăng chỉ có Ngọc Anh tự quán trách mình vì nàng đã lấy nhầm một người chồng không yêu nàng. Gần một năm trường, Triệu Vĩ đóng vai anh chồng bất đắc dĩ bên cạnh Ngọc Anh. Triệu Vĩ nhận thấy rõ Ngọc Anh không hợp với chàng. Ngọc Anh thuộc vào hạng gái của xã hội phong lưu mà bấy lâu nay Triệu Vĩ hằng khinh bỉ. Một hạng gái tự cao tự đại về cái nhan sắc, cái học lực, cái giàu sang của mình. Bề ngoài trong họ có vẻ lắm, nhưng bên trong của họ trọng tốt. Triệu Vĩ đã chán ngán hạng gái đó lắm rồi. Không ngờ đời chàng lại xa vào tay họ. Triệu Vĩ đứng trong cửa sổ, ném mắt nhìn những cánh đồng trọng bao la, xa ngút ngàn. Hoàng hôn đang từ từ buông trũ. Những đợt nắng vàng hơi hoi hóp trên ngàn cây nổi cỏ. Một biển lúa xanh rờn lao sao gợn sóng theo từng luồng gió thổi. Những chùm lúa nặng trĩu nuôi sống dân quê, nuôi sống toàn dân, trung trinh phơi mình dưới ánh mặt trời. Nhiều tớp nông dân thả dọc theo bờ mẫu, sung sướng nhìn công trình khó nhọc của mình sắp có kết quả. Rồi đây sẽ đến mùa lúa chín, dân quê treo mừng ca hát tưng bừng. Dân quê yêu lúa cũng như yêu quê hương họ. Trải qua bao nhiêu thế hệ, người dân quê Việt Nam đã đem máu đào tô thắm những mẫu đất màu mỡ. Họ thề nguyện giữ gìn từng tấc đất đã nuôi sống họ, nuôi sống đồng bào họ. Không một kẻ nào được quyền giẫm chân lên vùng đất thấm mồ hôi nước mắt của họ. Lòng người dân quê giàu dạt tình yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu hơn cả bản thân họ. Buổi chiều của đồng quê dịu hiền và im ả, chứa chan nhiều thú vị. Triệu Vĩ đau đớn, lòng chàng buồn vô hạn. Chàng thấy nhớ nhung Mỹ Lan. Mỗi buổi chiều vàng là mỗi lần Triệu Vĩ cảm thấy sầu thấm thía. Chàng không sao quên được dĩ dãn, quên những lời đã hứa hẹn với Mỹ Lan. Bao nhiêu hoàng hôn trôi qua, Triệu Vĩ không cần nhớ. Chàng chỉ đinh ninh trong trí, mỗi buổi chiều đều có một người con gái đứng trong sông cửa nhà chùa, hướng mắt nhìn về phía dòng sông Trẹm mà lòng tê tái. Người con gái xuân sắc đó đã cắt bỏ mái tóc xanh để giữ trọn một lời nguyền với kẻ đã lỗi thề. Mỉa mai thai. Đang trầm lặng thả hồn trong những ý nghĩ đau buồn nhất, Triệu Vĩ không dè vợ chàng đến đứng sau lưng tự bao giờ. Ngọc Anh nhẹ đặt tay lên vai chồng và âu yếm hỏi: anh nghĩ gì mà xem anh không được vui? Hình như buổi chiều nào anh cũng ra đứng bên cửa sổ nhìn đâu đâu. Tiếng nói của vợ kéo Triệu Vĩ trở về với thực tại. Chàng quay lại và gượng mỉm cười. Có gì đâu mà không vui. Mỗi buổi chiều anh đều ra đứng bên cửa sổ, vì đó là một thói quen thường lệ. Chàng kéo câu chuyện sang ngã khác. Em nhìn xem, những ngọn lúa xanh rập rờn uyển chuyển, đứng xa trông giống như làn sóng biển nhấp nhô. Ngọc Anh nhìn theo hướng chồng chỉ, nhưng nàng chẳng thấy gì là thích thú. Nàng lắc đầu nói: anh thi sĩ lắm, em chỉ nhìn thấy lúa là lúa. Ở đây buồn quá anh à. Hôm nào chúng mình ra tỉnh chơi, sẵn dịp đi thăm ba má và các anh em luôn. Lâu rồi chẳng về thăm nhà. Câu nói của Ngọc Anh làm Triệu Vĩ chán vợ thêm. Ở chung càng lâu, chàng càng nhận thấy rõ Ngọc Anh không giống chàng một tí nào hết, từ tâm tánh đến sở thích. Chàng đã biết vợ vốn thích cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp của thành đô xa mãi. Sống lẫn lộn với đám dân quê bần hèn, Ngọc Anh chán nản vô cùng. Hợp phấn, cây son, lọ dầu thơm, những chiếc áo lụa đắt tiền nhất của nàng đã trở thành vô dụng. Nàng đã chẳng có dịp nào để xài đến nó. Ngọc Anh cũng lấy làm lạ, không hiểu sao chồng nàng lại vùi được tuổi xanh ở nơi đây, phí cuộc đời một cách vô ích. Đáng lý ra hai vợ chồng nàng phải sống ở thành thị, nơi có nhiều cuộc vui thích thú, mà đời sống của tuổi trẻ luôn luôn trẻ trung sôi nổi. Thấy chồng chẳng trả lời, Ngọc Anh lại nói, dạo này anh làm việc lu bù, ban ngày phí nhiều sức, ban đêm ngủ ít, chẳng có thời giờ giải trí. Em lo ngại quá, không khéo anh đau thì khổ. Triệu Vĩ muốn hét lớn lên. Cái đau đớn của tâm hồn khổ gấp ngàn lần, đau đớn của thể xác. Nhưng chàng cố dằn lòng, dịu dàng nói. Cảm ơn em có lòng lo cho anh, nhưng sức khỏe của anh dạo này dồi dào lắm. Chàng nói tiếp xa xôi. Anh chỉ sợ tâm hồn mang bệnh thôi. Không hiểu câu nói bóng gió của chồng, Ngọc Anh cười thản nhiên. Anh trọ ngớ ngẩn, tâm hồn có bao giờ bệnh được. Triệu Vĩ lại một lần nữa dằn lòng mới khỏi buộc miệng. Biết đâu tâm hồn em đang bệnh mà em chưa được biết đấy em à. Còn anh đã biết được cái bệnh của tâm hồn anh. Nói vu vơ với chồng vài câu chuyện, Ngọc Anh trở ra ngoài sau khi đã hôn lên trán chồng. Triệu Vĩ cũng hôn trả lại vợ, nhưng chàng thấy cái hôn đó nhạt nhẽo làm sao. Chàng chẳng hiểu Ngọc Anh có cảm thấy sung sướng với cái hôn của chàng chăng. Đợi cho khuất bóng vợ, Triệu Vĩ ôm đầu khổ sở. Trời ơi, có ai hiểu được nỗi khổ cho lòng ta? Mẹ ta đã giết chết cuộc đời tuổi trẻ của ta. Mất Mỹ Lan, đời ta còn có nghĩa gì nữa? Đành rằng vợ ta vô tội, ta đã mang đủ bổn phận làm chồng. Nhưng ai bắt buộc được ta khi mà tình cảm của ta đã chết theo tình cảm của Mỹ Lan? Triệu Vĩ bực tức nắm chặt hai chấn song gỗ. Làm sao ta sống được bên cạnh một người vợ mà ta chỉ biết có xác thịt thôi, còn tâm hồn ta chẳng hề biết tới. Rồi đây con ta sẽ ra đời. Trời ơi! Một đứa bé kết tinh do những phút vô dị mà ta đã gắng gượng làm tròn bổn phận một người chồng. Đứa con thiệt thọ của ta, thần quả đã cướp mất rồi. Đời ta mất một lượt hai hình ảnh thân yêu. Trong bóng hoàng hôn mờ dịu, vẳng lên một hồi chuông công phu buồn ảo não. Tiếng chuông ngân nga kéo dài lê thê mà dư âm tưởng như không bao giờ dứt. Tiếng chuông soi dịu lòng người hay khơi những vết thương trướm máu của lòng người. Tiếng chuông của Linh Sơn Tự. Mỗi buổi chiều, tiếng chuông quái ác đều ngân lên để nhắc nhở tội ác của mẹ ta và ta. Tiếng chuông này sẽ hành hạ ta suốt đời. Ta chẳng bao giờ tìm được sự yên ổn, bởi vì ta vẫn còn yêu Mỹ Lan mãi mãi. Đôi mắt sáng trực lên một cách căm hờn lẫn khổ sở, Triệu Vĩ hậm hực. Trời ơi, ta không thể sống như thế này mãi được. Ta sẽ chết lần mòn vì tuyệt vọng. Ta phải tự thoát ly ra khỏi hoàn cảnh ngang trái đã giam hãm ta bấy lâu nay. Ta phải phá đổ một cái gì để xây lại một cái khác. Nếu ta không muốn cho đời ta bế tắc vĩnh viễn. Hạnh phúc của ta là Mỹ Lan. Cuộc đời của ta là Mỹ Lan. Tại sao ta để yên cho định mệnh cướp mất Mỹ Lan mà chẳng mãi mai chống giữ? Hèn nhát, Mỹ Lan đã nói đúng. Trên đời không có định mệnh, mà chỉ có ý muốn của con người thôi. Ta đã đọc nhiều lần câu nói bất hủ. Hạnh phúc đời người ở trọn trong hai chữ tôi muốn. Tại sao ta lại hành động trái với ý muốn của ta để hủy hoại hạnh phúc của đời ta? Khốn nạn! Ta là thằng đàn ông khốn nạn. Triệu Vĩ tự quán trách, tự nguyền rủa mình. Chuông chùa Linh Sơn vẫn thỉnh thoảng đổ hồi buồn não nột. Ta phải đến Linh Sơn Tự. Triệu Vĩ cương quyết. Ta phải tìm gặp Mỹ Lan, vì nàng là lẽ sống duy nhất của đời ta. Trong phút chốc, gia đình, bổn phận, danh dự đều nhòe dần trước mắt Triệu Vĩ. Chàng chỉ thấy đọc một hình ảnh Mỹ Lan, người con gái đau khổ với đôi mắt luôn luôn đẫm lệ. Không ngần ngại, Triệu Vĩ hấp tấp xuống cầu thang, chẳng cho người nhà hay biết. Chiều đã vàng lắm rồi, tất cả mọi sự hoạt động trong xóm đều ngừng từ lâu. Đường xá vắng vẻ, những nóc nhà tranh bốc khói, vài con thượng bay tít trên trời cao buông ra một bản nhạc bi sầu, làm buồn thêm lòng người đang nặng trĩu nhiều tâm sự. Triệu Vĩ bước nhanh, không chú ý đến mọi vật và mọi người xung quanh. Chàng đi theo tiếng gọi của kẻ vô hình. Một đám trẻ nhỏ đang trững giỡn ở trước sân trường bình dân học vụ đều ngừng tay và im bặt khi trông thấy bóng Triệu Vĩ. Một thằng lớn nhất bọn khẽ nói với các bạn: "Cậu hai kìa chúng mày ơi." Thằng khác xen vào: "Có phải cậu hai con bà Triệu Phú?" Thằng lớn gật đầu đáp: "Phải đấy, cậu hai đã làm chị Mỹ Lan của chúng mình đi tu đấy mà." "Chúng bay có nhớ chị Mỹ Lan không? Chị Mỹ Lan thường cho chúng mình quà và dạy chúng mình mấy bản dân ca ấy." Cả đám trẻ đồng nhau nhau lên đáp một lượt: "Nhớ lắm, tao thương chị Mỹ Lan nhiều lắm. Chị đã dạy cho chúng mình hát nhiều bài ca." Thằng lớn nhất bọn lấy mắt ra hiệu với các bạn nó và hướng mắt về phía Triệu Vĩ đang đi tới mà cất cao giọng trong trẻo: "Hỡi anh trai tráng trên đường." Đám trẻ còn sót lại vừa vỗ tay vừa đồng thanh hò lớn: "Hò lơ hó lơ." Thằng lớn nhất bọn mỉm cười và nói lời các bạn bằng một giọng lý lắc: "Anh mê phú quý." Đám trẻ la lớn hơn trước: "Hò lơ hó lơ." Lần này cả đám trẻ, kể cả thằng lớn nhất bọn, đồng hô ăn trập: "Bỏ người xưa, hò lơ hó lơ, lắng tai nghe hó lơ hò lờ." Dứt câu hò, cả bọn đồng phá vang lên cười ầm, tiếng cười làm đau xót lòng Triệu Vĩ. Hổ thẹn, Triệu Vĩ chẳng dám nhìn bọn trẻ láo lĩnh, chàng trảo bước để trốn tránh một lối hò khinh bỉ quái ác. Nhưng bên tai chàng dường như cứ văng vẳng cái câu: "Anh mê phú quý bỏ người tình xưa, hò lơ hò lơ, lắng tai nghe hó lơ hò lờ." Triệu Vĩ chua xót trên rỉ: "Trời ơi, ai hiểu được lòng ta? Có lẽ Mỹ Lan cũng khinh bỉ ta như bọn trẻ vừa rồi. Nàng cho ta là kẻ phản bội, tham phú phụ bần." Đến trước cửa chùa Linh Sơn, Triệu Vĩ dừng bước bên ngoài hàng rào dâm bục. Chàng chưa dám vào chùa. Không hiểu sao, chàng bỗng có cảm tưởng chàng đến đây để làm ô uế cửa Phật, làm xáo trộn một đời tôn nghiêm đáng kính, và nhất là làm sao động một tâm hồn đang tìm sự yên tĩnh. Ngôi chùa Linh Sơn cổ kính nằm im lìm trong bóng chiều buông trũ, trông hiền lành như Đức Phật Thích Ca đang ngồi tĩnh tọa. Vài chiếc lá vàng lẫn lá xanh ngập ngừng lìa cành, vài cánh hoa tàu úa rơi chập chờn, khói trầm hương quyện trong ngàn lá thắm. Những tu sĩ sống biệt lập với mọi người, họ tìm sự yên lặng và sự lãng quên trong câu kinh lời kệ. Họ lần theo bước đi của Đức Phật và hy vọng một sự giải thoát linh hồn. Triệu Vĩ thầm nghĩ: nhà chùa ôm ấp nhiều con người với nhiều tâm sự khác nhau, biết đâu họ lại chẳng như mình, muốn lãng quên mà không bao giờ quên được. Nhưng ta biết chắc họ tranh đấu nhiều lắm, tranh đấu để chiến thắng và để khỏi sa ngã. Họ hơn ta ở chỗ họ có một Đức Phật từ bi luôn luôn ở bên cạnh để an ủi và khuyến khích. Còn ta, ta hoàn toàn cô độc, ta chỉ có sự đau khổ và những kẻ làm cho ta đau khổ nhiều thêm mãi. Triệu Vĩ ngập ngừng, do dự, nửa muốn vào nửa muốn không. Chàng miên man tự hỏi: biết Mỹ Lan có tiếp ta không, hay là nàng lại xua đuổi ta, nàng nhòm gớm ta? Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng tiếng gọi của ái tình chiến thắng. Chàng nhất định vào chùa để gặp Mỹ Lan, có chuyện gì xảy tới cũng mặc kệ. Cố giữ vẻ bình tĩnh, Triệu Vĩ lâm trăm cầu nguyện: lại Phật Tổ, ngài hãy tha thứ cho sự lầm lỗi của đệ tử. Con biết con sẽ làm nhơ bẩn cửa Phật, nhưng con đang đi tìm hạnh phúc đây. Ngài là đấng thiêng liêng cao cả, yêu thương loài người, hẳn ngài luôn luôn muốn cho loài người được sung sướng và hạnh phúc. Ngài hãy giúp đỡ con mang hạnh phúc trở về với đời con. Triệu Vĩ mạnh dạn bước qua cửa ngõ nhà chùa. Sư cụ Minh Đức đang tứ qua trước sân, vội vàng tiến đến chào ông khách: bần đạo kính chào quý khách. Triệu Vĩ chắp hai tay kính cẩn xá vị sư phụ già: không dám, kính chào sư phụ. Sư cụ Minh Đức mỉm cười hiền lành: quý khách đến đây vào giờ này để viếng chùa hay có chuyện chi? Triệu Vĩ lễ phép: sư cụ hãy tha thứ cho sự lầm trộn của con. Con đến đây có một chuyện rất quan trọng, con muốn tìm một người quen. Sư cụ Minh Đức nhanh miệng: chẳng hay quý khách muốn tìm ai? Dạ, con muốn tìm người con gái tên là Mỹ Lan. Nhíu mày nghĩ ngợi dây lâu, sư cụ Minh Đức lắc đầu: ở đây chẳng có người con gái nào tên Mỹ Lan hết. Sợ nhà sư từ khước, Triệu Vĩ khẩn cầu: Bẩm sư cụ, một người con gái đã vào tu ở chùa Linh Sơn gần một năm nay, một người con gái rất đẹp. Sư cụ Minh Đức biết ngay người con gái mà Triệu Vĩ nói chính là Nico Diệu Linh. Nhớ lại câu chuyện bi thảm mà Mỹ Lan đã kể cho mình nghe hôm mới đến chùa xin thí pháp, sư cụ Minh Đức đón được ông khách quý là Triệu Vĩ. Chàng trai đã phản bội người tình nghèo. Sư cụ nghiêm trọng: xin lỗi quý khách, nếu bần đạo không lầm thì quý khách là con trai bà Triệu Phú. Triệu Vĩ gật đầu: dạ phải, Mỹ Lan có ở đây à? Sư cụ Minh Đức nhìn thẳng vào mặt Triệu Vĩ và chậm rãi nói: Mỹ Lan tức là Nico Diệu Linh, một đệ tử trung thành của nhà chùa. Tôi thành thật cho quý khách biết, hiện thời không còn Mỹ Lan trên mặt đất này nữa, chỉ có Nico Diệu Linh thôi. Quý khách hiểu ý tôi chứ? Biết hòa thượng không muốn cho mình gặp Mỹ Lan, Triệu Vĩ gian cầu: con có một câu chuyện quan hệ cần nói gấp với Nico Diệu Linh, sư cụ làm ơn giúp tiểu sinh. Sư cụ Minh Đức cao giọng: quý khách nỡ nào đành lòng xáo trộn tâm hồn của một kẻ đang tìm sự yên tĩnh dưới chân Phật. Quý khách đã làm đau khổ Nico Diệu Linh nhiều rồi, bần đạo mong mỏi quý khách để yên cho Nico Diệu Linh quên lần cái dĩ giảng đen tối. Mặt hồ đang phẳng lặng, quý khách ném một hòn sỏi cho sao động mặt nước được lợi ích gì? Triệu Vĩ vẫn không thay đổi thái độ. Con gian sư cụ, con cần phải giải bài một câu chuyện với Nico Diệu Linh. Con không muốn Nico Diệu Linh mãi oán hận con. Câu chuyện này sư cụ không thể hiểu nổi. Con hứa chắc với sư cụ là sau khi đã gặp mặt Nico Diệu Linh và nói chuyện xong xuôi, con chẳng bao giờ đặt chân trở lại Linh Sơn Tự lần thứ hai. Có lẽ sư cụ không hẹp lượng với một kẻ có lòng. Con hứa trước với sư cụ, con không làm sao động Nico Diệu Linh. Trước sự van xin khẩn thiết của ông khách trẻ tuổi, sư cụ Minh Đức đành phải nhận lời, nhưng ông ân cần dặn dò: nể lòng quý khách, bần đạo mới ưng chịu đấy. Bần đạo hy vọng quý khách đừng làm khổ một kẻ đã xuất gia đầu Phật. Quý khách hãy chịu khó đứng đây chờ một lát. Dứt lời, sư cụ Minh Đức quầy quả bước vào trong. Một chập sau, ông trở ra với Nico Diệu Linh. Nico Diệu Linh mặc chiếc áo cà sa màu nâu đã gần phai màu. Đầu Nico quấn một chiếc khăn cũng màu nâu. Mặc dù khoác áo nâu sòng, Nico Diệu Linh vẫn còn đẹp như tự hồi nào. Đôi mắt Nico là cả một trời buồn khổ. Vừa chạm mặt người tình cũ, Nico Diệu Linh dừng bước. Mặt tái ngắt, Nico buông miệng: trời, Triệu Vĩ. Sư cụ Minh Đức gật đầu: phải, đấy là Triệu Vĩ, kẻ đã phản bội con. Con hãy can đảm và tỏ ra xứng đáng là một đệ tử của nhà chùa. Sư cụ nhanh nhẹn trở vào phương trượng. Triệu Vĩ chạy tới trước mặt Nico Diệu Linh, đôi tình nhân cũ gặp nhau ngay ngưỡng cửa nhà chùa. Triệu Vĩ: em Mỹ Lan. Thế rồi yên lặng, bốn mắt trăng trói nhìn nhau, hai con tim đập trộn rã. Ông khách và Nico đứng chết điếng mà lòng xáo trộn dữ dội. Một năm trời xa cách, trải qua nhiều đau khổ, nay gặp lại nhau trong một hoàn cảnh ngang trái, hai người chẳng biết mở miệng nói gì. Lâu lắm, Nico Diệu Linh lấy lại sự bình thản, nàng nói với giọng lạnh lùng: kính chào ông đến đây làm gì nữa? Câu hỏi của Nico chẳng khác nào như một bàn tay bóp nghẹt tim Triệu Vĩ. Chàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Nico và đau đớn nói: Mỹ Lan, anh muốn em đừng nói với anh bằng những lời ấy. Nico Diệu Linh chắp hai bàn tay nõn nà trước ngực: Nam Mô A Di Đà Phật. Sao ông lại nói thế? Tôi là Nico Diệu Linh, chứ chẳng phải Mỹ Lan nào hết. Triệu Vĩ định nắm tay Mỹ Lan, nhưng trước thái độ nghiêm trang của nàng, chàng ngần ngại không dám. Triệu Vĩ tha thiết nói: Mỹ Lan, anh gian em. Anh chịu chết một cách thảm khốc hơn là nghe giọng nói chua cay của em vừa rồi. Em hãy tha thứ cho anh. Nico Diệu Linh chận ngang: ấy chết, sao ông lại nói thế? Ông có lỗi gì mà tôi phải tha thứ? Tôi mong ông đừng nói tiếp những lời như thế mà có tội với trời Phật. Trước giọng nói mỉa mai của người yêu cũ, Triệu Vĩ hỏi nhanh: anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm, và anh cũng biết luôn em rất khinh bỉ anh. Nhưng chúng ta đã hiểu lầm nhau, Mỹ Lan à. Chúng ta là nạn nhân đáng thương hại. Anh chẳng hề phản bội em. Nico Diệu Linh nghiêm khắc: câu chuyện đó đã qua rồi. Nó thuộc về Dĩ Giản. Hiện giờ chúng ta chẳng còn dính líu với nhau nữa. Tôi muốn ông hãy để tôi yên với số phận của tôi. Ông nên nhớ, một đệ tử cửa Phật không thể nghe được những câu chuyện đời diễn dông. Triệu Vĩ cười cay đắng. Em không nên xua đuổi anh, mặc dù ngày nay chúng ta là hai kẻ đi hai con đường khác nhau. Anh gặp em lần này là lần cuối cùng, và câu chuyện mà anh sắp đem nói tuy có lạc lẽo lắm, nhưng anh cần phải nói vì anh không muốn có một sự hiểu lầm giữa chúng ta. Chàng ngừng một giây. Nico Diệu Linh không ngắt ngang nữa vì nàng biết không bịt được miệng Triệu Vĩ. Triệu Vĩ thông thả kể rõ ràng từ đầu đến cuối câu chuyện âm mưu của bà Triệu Phú và Năm Hương cho Mỹ Lan nghe. Đoạn chàng kết luận: em hẳn thấy anh luôn luôn yêu em và trung thành với em. Ngỡ em đã tự giận nên anh mới lấy vợ. Nhưng suốt một năm trời nay, anh sống cạnh vợ anh với hình ảnh của em. Anh chẳng bao giờ quên mối tình của chúng ta và những lời thề nguyện. Mẹ anh và Năm Hương bày ra mưu sâu để làm chia rẽ chúng ta. Còn chúng ta là nạn nhân, chúng ta là những kẻ chết tâm hồn. Phận làm con, anh không thể hờn quán mẹ anh, mặc dù người đã giết chết đời anh. Hiện giờ anh đang sống mà như đã chết. Anh biết em cũng thế. Trước một sự đã rồi, trước một mưu sâu bài trí khéo léo, chúng ta đã xa bẫy. Đời anh chết đã đành rồi. Còn đời em, anh chịu trách nhiệm gián tiếp. Lương tâm anh luôn luôn xáo động, anh không thể sống yên ổn được. Hôm nay anh tìm đến đây để cầu xin em tha thứ cho tội lỗi của mẹ anh và của cả anh nữa. Đứng im nghe Triệu Vĩ kể dứt câu chuyện, Mỹ Lan bồi hồi cảm xúc. Cõi lòng cằn cỗi của nàng tự bấy lâu nay dường như tươi trẻ lại trong phút chốc. Sự thật, Triệu Vĩ không phản bội nàng và vẫn yêu nàng. Đôi mắt âu sầu của Nico bừng sáng một giây nhưng dịu lại ngay. Nàng cố nén một tiếng thở dài, đăm chiêu nói: mãi đến nay tôi mới rõ được tấm lòng sắt đá của ông. Ông hãy tha thứ cho sự nghi ngờ của tôi bấy lâu. Như thế tôi cũng sung sướng được đôi phần, vì tôi đã yêu không lầm một người. Chúng ta không hợp được với nhau, âu đấy là số mệnh. Bây giờ tôi mới hơi tin ở định mệnh. Tôi chẳng oán trách ông và mẹ ông. Ông cứ yên tâm, tôi cũng chẳng buồn phiền số phận tôi. Tôi chỉ thương tiếc đứa trẻ vô tội đã bỏ mình trong ngọn lửa. Đời tôi chỉ còn có nó là nguồn hạnh phúc duy nhất, nhưng nó đã mất. Giọng nàng trung trung, gần như muốn khóc thành tiếng. Ông hãy trở về đi và yên vui với hạnh phúc gia đình. Triệu Vĩ đau khổ cướp lời. Đối với anh, gia đình là ngục tối. Anh chỉ tìm được đau khổ và tuyệt vọng bên cạnh gia đình. Anh muốn thoát ly khỏi nơi đã giết chết hạnh phúc của đời anh. Anh đã ghê tởm gia đình, ghê tởm tất cả mọi người chung quanh anh. Sống mãi bên cạnh một tình thương gượng gạo, một người vợ mà mình không yêu, anh sẽ trở thành một người điên rồ mất thôi. Nico Diệu Linh thương hại nhìn Triệu Vĩ bằng đôi mắt dịu dàng. Nàng thấy lòng mình đau đớn khi biết người yêu cũ vẫn nhớ mãi hình bóng mình và chàng đang tuyệt vọng vì mất lẽ sống. Nàng dư hiểu cái khổ của kẻ đã mất hạnh phúc. Nico Diệu Linh buồn trầu an ủi Triệu Vĩ. Ông không nên nuôi nấng những ý tưởng như thế. Cuộc đời bao giờ cũng là cuộc đời và thực tại bao giờ cũng vẫn là thực tại. Ông là một người có lòng, một kẻ có nhiều đức tính tốt. Hẳn ông biết bổn phận làm con, một người chồng, và nhất là ông đừng nên làm khổ vợ ông, một người đàn bà vô tội. Vợ ông đã đặt tất cả lòng thương và lòng tin cậy vào ông. Hãy yêu vợ con và yêu gia đình, rồi ông sẽ tìm thấy hạnh phúc. Triệu Vĩ cười mỉa mai. Anh chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc bên cạnh một người vợ mà anh không yêu. Nếu em ở địa vị anh, em cũng sẽ như anh thôi. Nico Diệu Linh không cãi vì Triệu Vĩ nói đúng, nhưng nàng vẫn cố gắng khuyên nhủ Triệu Vĩ. Đành rằng như thế, nhưng bổn phận trên hết ông à. Ông hãy nghĩ tới bổn phận và đừng nghĩ khác hơn nữa. Nếu ông không yêu vợ ông, thì ông cũng phải yêu con ông. Giả lại, một khi đôi trai gái đã thành chồng vợ với nhau rồi, tình không còn là hệ trọng, mà chỉ có nghĩa mới đáng kể. Nếu ông không có tình với vợ ông, thì ông cũng phải có nghĩa. Nghĩa phu thê. Con người nếu lấy nghĩa làm đầu, tôi tin chắc ông sẽ tìm gặp hạnh phúc trong tình cha con và trong nghĩa vợ chồng. Ông đã hiểu thế nào là đau khổ. Ông có thể để vợ ông phải đau khổ vì ông à. Ông đành lòng nhìn hạnh phúc của một gia đình sụp đổ vì sự ích kỷ của ông sao? Hãy quên tình riêng mà nghĩ đến tình chung. Nếu không, lương tâm ông sẽ đai nghiến ông nhiều hơn nữa, và suốt đời ông sẽ luôn luôn đau khổ vì những hình ảnh không đâu. Triệu Vĩ nhìn thẳng vào Mỹ Lan. Những lời em vừa nói chỉ là những lời an ủi suông. Chưa chắc gì em nói như thế mà lòng em không đau xót. Đi tìm hạnh phúc của đời mình một cách gượng gạo, miễn cưỡng và trong sự chán nản tuyệt vọng là một điều vô lý. Vợ chồng càng phải yêu thương lẫn nhau mới sống được lâu dài. Gia đình cần phải có những bàn tay hăng hái đồng xây dựng mới được bền vững. Con người là con người, chứ đâu phải là tiên thánh. Chỉ có những thằng điên mới gặp hạnh phúc bên cạnh một người vợ mà nó không thương. Nhưng đã là thằng điên thì còn nói làm gì? Người ta luôn luôn giả dối, luôn nói toàn những lời mà lòng họ không hề nghĩ tới. Anh là một người phàm tục, nên anh không thể nghe theo những lời khuyên bảo an ủi của em. Nico Diệu Linh lảng tránh đôi mắt khó chịu của Triệu Vĩ. Nàng nhìn ra ngoài cửa ngõ mà lòng xao xuyến. Mạnh bạo hơn, Triệu Vĩ bước tới nắm tay người yêu cũ. Nico giật nhanh tay về. Nam Mô A Di Đà Phật, ông không nên làm như thế, vì ở đây là chốn cửa thiền. Triệu Vĩ vẫn không nao núng, chàng tha thiết nói. Mỹ Lan, anh yêu em mãi mãi. Anh không bao giờ tìm được hạnh phúc nếu thiếu em và cả em cũng thế. Anh hiểu rõ lòng em hơn ai hết. Tiếng chuông lời kệ chỉ là nguồn an ủi bất đắc dĩ của em. Trời sinh hai chúng ta để sống chung với nhau. Em hãy trở về với anh để cùng anh xây dựng một cuộc đời mới. Nico Diệu Linh cảm động. Nhưng còn vợ anh, con anh, mẹ anh, gia đình anh. Triệu Vĩ đáp nhanh. Anh từ bỏ tất cả, anh sẽ ly dị với vợ anh. Mẹ anh không có quyền gì đối với anh nữa. Còn gia đình của anh là của em đó. Trong phút chốc, Nico Diệu Linh muốn siêu lòng vì những lời khẩn thiết của Triệu Vĩ. Nhưng giọng cầu kinh điều điều của sư cụ từ trong phương trượng vọng ra nhắc nàng nhớ đến bổn phận hiện tại của nàng. Nico Diệu Linh đau đớn lắc đầu. Ông không nên dẫy đạp lên bổn phận của ông. Ông không có quyền làm khổ mẹ, vợ và con ông. Ông hãy hy sinh hạnh phúc nhỏ nhen của ông để mưu cầu hạnh phúc lớn lao cho cả gia đình ông. Ở đời, có nhiều người phải làm trái với ý muốn của mình. Có thể đấy là định mệnh. Ông có còn nhớ một ngày nào đó, ông đã bảo với tôi là định mệnh giải quyết tất cả. Bây giờ ông hãy tuân theo định mệnh, và định mệnh muốn ông trở về với gia đình ông. Câu chuyện ái tình của chúng ta, hiện thời hãy xem nó là một giấc mơ ngắn ngủi. Chiếc cốc đã bể ra làm hai mảnh. Có hàn gắn lại được cũng còn nhiều vết nứt trạng. Ông hãy quên tôi đi, vì tôi quên ông rồi. Triệu Vĩ ngắt ngang. Em nói dối, em chẳng bao giờ quên anh. Chỉ có cái chết mới làm cho em quên anh thôi. Anh đọc thấy rõ những ý nghĩ thật sự của em trong đôi mắt u buồn của em. Nico Diệu Linh nuốt niềm cay đắng xuống tận đáy lòng. Nàng cố dằn để khỏi bật lên tiếng khóc. Nàng thấy rõ nàng phải hy sinh để cho vợ con Triệu Vĩ được hưởng hạnh phúc. Số phận nàng đã được định đoạt rồi. Nàng không có quyền làm gian dở đời một kẻ khác. Thà nàng chịu đau khổ một mình, nàng không muốn mang tiếng là kẻ đoạt chồng người. Nàng có thể giũ bỏ mảnh áo nâu sòng để trở về thế gian bên cạnh Triệu Vĩ. Như thế nàng sẽ gặp được hạnh phúc thật sự. Nhưng lương tâm sẽ đời đời nguyền rủa nàng. Đức Phật Thích Ca đã hy sinh tất cả danh vọng giàu sang, vợ đẹp con ngoan để đi tìm hạnh phúc cho lũ chúng sinh đau khổ. Còn nàng, một đệ tử của Phật, chẳng lẽ nàng không dám hy sinh hạnh phúc cỏn con của đời nàng để gầy dựng hạnh phúc cho nhiều kẻ khác? Bên tai Nico, những lời nói của sư cụ Minh Đức lại rõ mồn một. Nico Diệu Linh tự bảo thầm. Ta đã thề trước tượng Phật, ta đã hứa trước mặt hòa thượng, ta không thể sa ngã và lầm lỗi vì một phút nhẹ lòng. Kẻ phản bội muôn đời vẫn mang tiếng xấu. Nico Diệu Linh lấy lại sự bình thản, nàng chậm rãi nói. Tôi rất cảm ơn lòng chung thủy của ông, nhưng mọi chuyện đã dở lỡ hết rồi, không chấp nối lại nguyên lành được. Ông hãy trở về với gia đình và tin tưởng rằng tôi đã mãn nguyện và sung sướng. Nàng hạ thấp giọng. Nếu còn đứa con, quả chăng, nhưng nó đã chết rồi. Hiện thời tôi đã là một tu sĩ, một người trung thành của đạo. Triệu Vĩ trung giọng chặn ngang câu nói của Nico với một chút hy vọng mỏng manh bừng trong đôi mắt. Em có thể trở về dưới đời mà vẫn làm tròn bổn phận đối với đạo. Chẳng phải gõ mõ tụng kinh, khoác áo nâu sòng lẫn lúc trong nhà chùa mới là người tu hành em à. Đạo ở lòng người, chứ chẳng phải ở bộ áo bên ngoài. Đức Thích Ca đã hy sinh bản thân Ngài để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Tại sao em lại có thể ích kỷ, khư khư giữ chặt cái đạo để làm cho đời một kẻ khác đau khổ? Đạo và đời phải luôn luôn đi chung với nhau. Anh tin chắc Đức Thích Ca sẽ tha thứ cho em, và Ngài còn khuyến khích em trở về với thế gian để giúp đỡ nhân loại một cách cụ thể. Bao nhiêu dân nghèo đang chờ đợi em, sao lại không thể trở về với họ? Những việc làm thiết thực của em ở ngoài xã hội còn quý gấp vạn lần em ngồi trong chùa tụng kinh cầu nguyện du dơ. Người ta dơi bớt phần nào khổ sở là ở sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của em, chứ đâu phải là nhờ ở những tràng kinh của em đâu. Hãy trở về với đời để giúp ích cho xã hội, Mỹ Lan em. Như thế em mới đáng là một đệ tử của đạo, một môn đồ của Đức Phật Chí Tôn. Em đừng nên lạm dụng và xuyên tạc làm lạc mất ý nghĩa cao quý của người sáng lập ra đạo. Xã hội với đà kiến thiết đang chờ đợi em. Em hãy nhìn ra ngoài kia xem, thới bình thôn với bao nhiêu nông dân giàu ý chí đang trỗi dậy mãnh liệt. Em hãy trở về tiếp tay và phụ sức với họ. Em có thể hèn nhát trốn tránh bổn phận một con người, một công dân. Những khúc hát tươi trẻ của ngày mới đang vang lồng lộn ở ngoài xa kia, trên những cánh đồng lúa nuôi sống toàn dân. Đôi mắt em vẫn còn sáng tỏ, đôi tai em vẫn còn nghe rõ. Em hãy trả lời câu hỏi của anh. Nico Diệu Linh khẽ gật đầu không đáp. Triệu Vĩ cười nhạt. Ừ, đôi mắt em vẫn còn sáng tỏ, đôi tai em vẫn còn nghe rõ. Tại sao em không chịu nhìn một xã hội đồng quê mới mẻ đang đứng dùng dậy? Tại sao em không chịu nghe những bài hát tươi vui của anh chị em nông dân đang vui với đời sống mới, lan trọng khắp nơi nơi? Tại sao? Triệu Vĩ dứt lời, Nico Diệu Linh nghiêm trang nói. Ông hãy về đi và đừng nói nữa. Tôi gian ông, vợ ông chờ ông hãy về đi. Triệu Vĩ đau khổ nhìn Mỹ Lan. Em đuổi anh à? Nico Diệu Linh gật đầu nghẹn ngào. Tôi đuổi anh hãy về đi. Về đi anh. Triệu Vĩ biết không lai chuyển nổi ý định của Mỹ Lan, chàng chua chát nói. Anh không biết nói gì với em nữa, lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau. Em không bằng lòng trở về chung sống với anh, nhưng em đã hiểu rõ lòng chung thủy của anh đã mãn nguyện đôi chút. Chàng hơi cao giọng. Trước khi vĩnh biệt nhau mãi mãi, anh cầu chúc em sẽ tìm gặp chân hạnh phúc dưới bóng Đức Phật từ bi bác ái. Trước giọng nói mỉa mai lẫn chua xót của Triệu Vĩ, Nico Diệu Linh tê tái cả cõi lòng. Miệng nàng đã bắt buộc phải thốt những lời mà thâm tâm nàng không hề muốn. Nàng đã cố ý dẫm chân chà đạp tất cả hạnh phúc của đời nàng. Còn gì đau đớn hơn nữa? Tình ái và đạo hạnh đang dằn vặt tâm hồn người tu sĩ trẻ tuổi. Nàng cố sức chống chọi trước hai ngã đường. Hoàng hôn đã tàn hẳn, phần trăng tròn vừa ló dạng khỏi ngọn tre xanh ở cuối làng. Ánh sáng trong xanh bằng bạc bao phủ lấy ngôi chùa cổ kính nằm trang nghiêm dưới bóng điệp. Mùi trầm hương tỏa ngào ngạt, vị sư già vẫn tụng kinh gõ mõ điều điều. Lại một đêm trăng. Triệu Vĩ thở dài. Mỹ Lan, câu nói vừa rồi của em chứng tỏ em vẫn chưa quên dĩ vãng, chưa quên những đêm trăng đẹp mà đôi ta ngồi cạnh bờ sông Trẹm. Tại sao em cứ mãi tự làm trái với ý muốn của lòng em? Hãy nghe theo tiếng gọi của tim em, vì đó là lời kêu gọi đứng đắn nhất. Em hẳn còn nhớ có một đêm trăng chúng ta từ biệt nhau và chúng ta đồng mong mỗi ngày sum hiệp vĩnh viễn. Chúng ta phải lấy nhau vào một mùa trăng em à. Dần trăng tươi đẹp và sáng rỡ thế kia, tại sao ta lại để lòng ta tan nát? Có bao giờ ai nỡ để cho vầng trăng sầu úa vì lòng người chưa nguyên vẹn? Nico Diệu Linh chớp nhanh hai mí mắt, nàng nói nhỏ như đang nói trong mơ. Mùa trăng im ả xưa, nay đã không còn nữa. Trăng xanh lạc lẽo lắm rồi. Trăng thề đã quên mất những lời hứa hẹn của thế nhân. Đêm đã xuống rồi, anh hãy về đi, sắp đến giờ em lễ Phật. Chẳng để cho Triệu Vĩ kịp nói, Nico giữ linh mốc trong túi áo ra, một đó qua lại héo úa. Nàng trao đó qua tàn cho Triệu Vĩ. Năm xưa anh tặng em đó qua này, giờ em trả lại cho anh, vì em không có quyền giữ nó nữa. Cánh hoa đã tàn, hương đã lạc, nhưng có lòng hoa còn tinh khiết. Trước câu nói ý nghĩa của Mỹ Lan, Triệu Vĩ tiếp lấy đó qua, chàng ấp đó qua tàn lên ngực. Anh sẽ giữ mãi đó qua tàn này, cũng như giữ mãi hình ảnh của em. Nico Diệu Linh ngậm ngùi. Cảm ơn anh, em ao ước anh sống vui bên cạnh vợ hiền và con ngoan, nếu anh còn nghĩ tới em. Triệu Vĩ tha thiết nhìn vào mắt người tình cũ. Em cứ yên tâm, anh sẽ làm theo ý em muốn. Chàng dằn giọng, vì chúng ta chỉ là hai nạn nhân của một tàn tích phong kiến cũ, và chúng ta là hai kẻ hy sinh. Nico Diệu Linh nói lời Triệu Vĩ, phải, chúng ta là hai kẻ hy sinh hạnh phúc của riêng mình để tạo hạnh phúc cho những kẻ khác. Bốn mắt quen mờ ngấn lệ, nhìn nhau lần cuối cùng, hai tấm lòng xúc động mạnh, hai con tim trạng nước quà tấu bản đàn gian dở. Thời gian và hơi thở như ngừng động lại. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt em. Triệu Vĩ quay bước nhanh ra cửa ngõ, bóng chàng in dài trên nền đất cứng. Nhìn hút bóng Triệu Vĩ đi trơ vơ trên bờ mẫu vắng quanh, Nico Diệu Linh không dằn lòng được nữa. Sự chịu đựng đã vượt quá sức nàng. Nico ôm mặt khóc ròng. Thế là hết, Triệu Vĩ anh ơi, em chẳng bao giờ quên anh đâu. Chuông chùa lạnh buồn đổ dồn trong đêm trăng mờ nhạt. Ra khỏi Linh Sơn Tự, Triệu Vĩ nhận thấy chàng đã rời bỏ mọi nguồn hạnh phúc của đời chàng. Trảo bước trên bờ mẫu quanh co, Triệu Vĩ nghe văng vẳng bên tai những lời vĩnh biệt và lời khuyên nhủ của Mỹ Lan. Chàng đi thẳng một mạch ra sông Trẹm, đứng lặng nhìn dòng nước lững lờ trôi, Triệu Vĩ đau đớn. Dòng sông Trẹm ngày nào đã chứng kiến những giờ phút im đẹp của ta, đêm nay cũng dòng sông này, mi có biết lòng ta đang tan nát. Trường U Minh vẫn xanh, dòng sông Trẹm vẫn đỏ, hai lòng vẫn sát son, cớ sao tình chúng ta đổ dở. Im lặng như tờ, cái im lặng thường khi rất dễ chịu đối với Triệu Vĩ, nhưng hôm nay chàng thấy khó chịu vô cùng. Ánh trăng vàng lạc lẽo làm sao, còn nghĩa lý gì chứ, trăng đã phai mất lời ước hẹn. Triệu Vĩ ngồi phờ xuống bãi cỏ lẩm bẩm. Mỗi đêm trăng đều có một màu sắc khác nhau. Ta không ngờ ta yêu Mỹ Lan vào một đêm trăng, và vĩnh biệt nhau cũng vào một đêm trăng. Đâu đây lũ trùng dế hèn mọn, trên trĩ não nùng, làm sầu thêm lòng người. Trong sự yên lặng triền miên, một giọng hò thanh cao cất lên và lan dần theo dòng nước sông Trẹm đang lờ đờ chảy. Thuyền anh đã nhẹ, chèo lẹ không theo, bớ anh ơi! Khuyên anh bớt mái khoan chèo đợi em. Giọng trong trẻo vừa dứt, một giọng đàn ông hò đáp lại. Đây đã chèo lơi đặng chờ tri kỷ em ơi, giáp mặt chuyện trò cho phì ước mơ. Giọng hò trong trẻo ban nãy lại nổi lên. Đêm thanh gió mát, nghe ai đó hát cũng thỏa tâm tình. Gặp mặt anh đây là bán lộ trình, bớ quân tử ơi. Hỏi thăm quân tử gia đình ở đâu? Triệu Vĩ lắng tai nghe những câu hát quê tình đối đáp giữa đôi trai gái trên sông. Nước biếc non xanh, người bạn lành thật là khó kiếm. Anh dạo chơi cũng hiếm, chưa chọn lựa được chỗ nào em ơi. Bận lo buôn bán anh ra vào Cần Thơ. Đó ở dưới thuyền buôn, thả luôn tuồn theo nhịp. Có phải là ngũ hồ kỳ tính đào công nghiệp, tứ hải giao du yến tử phòng. Linh đinh nay lớn mai trồng quân tử ơi. Vậy đã có lon phòng hay chưa? Thùng thùng, nghe nói tốt tươi, thiệt như người biết học, như quả là. Xuân sơn yến mách côn can ngọc, diệt hải lao tầm lệ thủy kim. Lôi thôi nay nổi mai chìm bớ bạn ơi, chọn nơi gá nghĩa ngặt tìm chưa ra. Người con trai đa tình trên sông, chuyển sang giọng âu yếm. Nước dưới sông lững đững, mây đưa gió giật giờ. Tơ duyên đã buộc sậm sờ bớ bạn ơi. Qua đây bậu đó, nào ngờ đâu xa. Người con gái thương hồ chẳng chịu kém. Trăng trên trời rành rạch, đêm thanh tịnh tiêu điều, lá lai tại mối chỉ điều bớ bạn ơi. Thương thì nói vậy, chứ còn nhiều chỗ lo. Giọng người con trai cương quyết. Lo chi cho lắm, rối rắm lòng buồn, đó thảo nghề buôn, đây thông việc bán. Đôi ta khai sống, mở một ngôi hàng, phước nhờ được chút giàu sang, anh sắm cho em vài cặp hộp, ít lượng vàng em ơi. Nhiễu nho dân xuyến lũa hàng thiếu chi. Người con gái tỏ vẻ không bằng lòng. Mới gặp nhau đây, anh đã gài sự quấy, tiền tài không trọng mấy, nhân nghĩa mới lâu dài. Em khi nhiễu cũ vàng phai anh ơi. Sắc suy nghĩ tuyệt, anh bỏ ra ngoài không thương. Anh chàng trai liền đánh tan sự ngờ vực của người bạn đồng tình. Ấy sự ước mơ, em ngờ nói thiệt. Đây cũng biết trọng nghĩa khinh tài em ơi. Quyết tình gá tiếng lâu dài với em. Xuôi theo dòng nước nhẹ chảy, hai chiếc tâm bản thương hồ từ từ lướt ngang mặt Triệu Vĩ. Chàng đưa mắt nhìn theo cô gái đang đẩy mái chèo và nghe tiếp sự khôn ngoan của cô gái. Phụ mẫu sở sinh em, để cho phụ mẫu định bớ bạn ơi. Trong việc vợ chồng chờ lệnh mẹ cha. Anh lấy buông nài nỉ người đẹp một lời hứa hẹn. Đợi tin xong thân, em là phải dậy em ơi. Xong quyết một lời rồi, anh mới cậy mai dông. Người con gái vẫn dè dặt. Thông kinh sự ấy phận nam tử, giữ nết na là phận nữ nhi. Xử sao dạn chữ sướng tùy bớ anh ơi. Tiếng ừ thì dễ, em lo gì ngày sau. Anh lái buông xuống nước ỉ ôi. Miễn bậu đành ừ, qua chẳng từ lao khổ, dẫu đằng sơn cầm hổ, dẫu nhận hải tróc lông, trước sau giữ trọn lòng, bớ em ơi. Vào lòn ra cuối, anh đánh sóng theo em. Cô gái nhất quyết chờ lệnh mẹ cha rồi mới hứa hẹn. Em ừ bóc bấy chừ, cha mẹ từ chẳng khứng, có phải hại anh đau ngồi đau đứng, bảo anh lo ngược lo xuôi, trước sau lại không vui, bớ anh ơi. Chi bằng anh cậy mối, nói hồi ban sơ. Chàng trai đa tình, dẫn theo lải nhải. Đó quyết cậy mai, đây phận hoài chẳng hứng bớ em ơi. Cha chả, có một tiếng ừ, vàng sướng mấy cân. Người con gái tranh mảnh. Một tiếng phải, ngàn vàng không đổi, anh ơi. Huống hồ việc vợ chồng, biết sướng mấy cân. Hai chiếc thuyền buôn đã trôi xa tích, chỉ còn thấy hai vệt mờ đen hiện thấp thoáng dưới ánh trăng mờ. Triệu Vĩ thở dài chán nản. Một mối tình sắp thành hình, chàng lái buôn trẻ tuổi đó sung sướng hơn ta nhiều. Ta thèm khát cuộc sống bồng bềnh và mối tình giản dị của gã. Đời ta sẽ không còn những đêm trăng vàng im đẹp. Từ nay, ta phải cố gắng mới sống trong bổn phận và để tơ tưởng mãi một hình bóng bất diệt. Chàng ngước mặt nhìn trăng đau đớn. Mỹ Lan ơi! Hình ảnh em sẽ ngự trị mãi mãi ở lòng anh. Chẳng có một người nào bôi xóa được cái hình ảnh duy nhất đó. Em dùi tuổi xanh dưới mái Phật đường, anh chôn cuộc đời trong ngục tù của gia đình. Chúng ta chỉ là hai kẻ có lòng gặp nhau trên ngã ba đường đời, rồi xa nhau vĩnh viễn. Triệu Vĩ thẫn thờ quay gót trở về nhà. Ánh trăng xanh quyền quặc dẫn trải trên những lối mòn. Người đàn ông tuyệt vọng thở dài lẩm bẩm. Lại một mùa trăng. Mùa trăng gặp gỡ và mùa trăng ly biệt.